kể cả bằng hữu và tình nhân. Từ hôm nay trở đi, từ đầu tới chân La Địch sẽ hoàn toàn là người của Tát La. Mộ Dung Thiên trở lại xoáy doanh, ngay lúc đó hắn đã thấy được một người không nên thấy. Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ, người này luôn luôn xuất hiện tại bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ nơi nào. Mộ Dung Thiên tự biết trò đùa của mình có thể qua mắt được tất cả mọi người, nhưng lại không thể giấu giếm được vị thần linh của các hải quốc này. Hắn không buồn giải thích, thậm chí cũng không định sẽ giải thích, mà chỉ thản nhiên nói. Xin lỗi, sẽ không có lần sau. Mạch Khắc Tắc Nhĩ cười nói. Tốt. Ông ta vốn chẳng màng đến quyết sách sai lầm của Mộ Dung Thiên, huống chi đây là do hắn cố ý làm vậy, mà điều khiến ông ta lo lắng hơn chính là việc Mộ Dung Thiên còn bị tình cảm ràng buộc. Tuy hắn đến Tát La đã lâu, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mình trở thành một thành viên thật sự của Hải Quốc. Tuy nhiên, từ sau khi giải khai thiên biến vạn hóa ở trước mặt Bích Dạ và Khải Sát Lâm, Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng biết được quan hệ giữa hắn và hai nàng đã kết thúc, kể cả tình cảm lúc trước đối với Lam Nguyệt cũng kết thúc theo. Một La Địch không còn bị tình cảm ràng buộc, tất sẽ có thể đại triển thần oai, thậm chí ngay cả ông ta cũng cảm thấy có phần ý kỵ nữa. Hồi 346, cải biến, thay đổi. Dịch, đua kẹt. Kỵ sĩ cánh phải xông vào, tận lực mà giết hết toán quân kết giới sư của địch nhân, dù phải bỏ ra một cái giá nhỏ cũng không sao. Các lực sĩ ở tiền phương thì chọi thẳng với chúng, các cung tiễn thủ ở hậu phương cũng không cần mạo hiểm, chỉ cần đứng từ xa mà tạo cho chúng áp lực là đủ. Không lâu sau bọn chúng sẽ không chịu nổi, đến khi kẻ địch mệt mỏi bỏ chạy, vậy thích khách đoàn của chúng ta vốn đã ẩn thân săn ở đó sẽ có công dụng rồi. Sau khi một kích giết chết binh đoàn ma pháp sư của chúng, vậy thì đội ngũ của chúng sẽ không còn bao nhiêu chức nghiệp là có thể chống đỡ được sự tấn công của ma pháp nữa. Đến chừng đó, binh đoàn ma pháp sư và phù chú sư của chúng ta sẽ hào hạt tấn công chúng một trận cho thật là lướt. Tên tạp đa tư ngu ngốc, đội ngũ M. A vật, ma pháp và vật lý, công phòng không cân xứng kia của hắn sẽ bị tan rã ngay, ha ha ha năm. Các tướng sĩ của Mễ Kỳ Tư nhìn thấy khỏe miệng của thành thủ đại nhân lộ ra nụ cười âm hiểm theo tập quán thì liền biết ngay thắng lợi đã nằm trong tay phe mình. Tuy nhiên, nụ cười đó cũng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi luôn, bất giác trong lòng nảy ra cảm giác cực kỳ kính nể. Từ sau lần ban ra quyết sách sai lầm ở vào 3 tháng trước, bọn họ dường như cảm thấy được thành thủ đại nhân đã thay đổi rất nhiều. Tuy rằng biểu hiện bề ngoài thì cũng không khác gì trước kia, cũng sự hiền hòa đó, sự khôi hài đó, v.v. Tất cả đều chẳng thấy có gì khác trước. Nhưng trên thực tế, có vài điểm quả thật đã thay đổi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngoài chiến thuật như thiên mã hành không giống như trước kia ra, thành thủ đại nhân còn có thêm những tác phong khác, như là xảo quyệt, tàn nhẫn, độc ác, vô tình, và dâm đãng. Tỷ như trong một trận đánh bao vây địch nhân vào hơn 10 ngày trước, hắn đã cho một đội thư quỷ phái ra rất nhiều thủy sủng lang mãnh, một loại trùng có thể tích nhỏ bé và tốc độ cực nhanh nhưng lại không có sức chiến đấu cao, bay vào giết chết các dược sư của đối phương ngay trong giữa sự bảo vệ của các dã man nhân chiến sĩ. Sức phòng ngự của dã man nhân rất cường đại, điều đó không có gì để nghi ngờ cả. Một khi bọn họ đã tạo thành một vòng phòng ngự ở bên ngoài thì dù cho có là thích khách thì cũng khó mà lẻn vào trong. Nhưng đối với những con lam mánh có thể tích nhỏ bằng châu chấu, không nơi nào là không chui vào được, thì bọn họ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đồng đội bị tiêu diệt mà thôi. Đại quân phe địch bị mất đi sự hậu thuẫn của dược sư, khiến cho một quyết sách sai lầm làm cho chúng phải ân hận suốt đời. Nguyên bản là viện quân của chúng sẽ có thể đến kịp để bổ sung vào số lượng đã tử vong, nhưng không ngờ toàn quân lại bị diệt. Lúc bấy giờ, tất cả mọi người đều vắt óc suy nghĩ để làm sao tiến hành công phòng. Nhưng chỉ có thành thủ đại nhân mới nghĩ ra được phương thức hạ lưu độc gác như vậy để quét sạch địch nhân, và làm cho mức thương vong của quân mình giảm xuống đến mức thấp nhất. Nghe đồn thống soái của địch không phải chết ở dưới tay binh sĩ Tát La, mà là vì tức đến nỗi thổ huyết mà chết. Tuy lời đồn có phần hơi phóng đại, nhưng thủ đoạn của thành thủ đại nhân ngoan độc cỡ nào thì qua đó cũng có thể thấy được. Lại thêm việc hắn đã dùng một số lượng máu rất lớn để làm vật dẫn, đem giải ra khắp vùng phụ cận của ân cách hải vực của thành Tát Đạt chừng trăm dặm để dẫn dụ rất nhiều hải ma hung mãnh và đặc biệt nhạy cảm với máu là cự tình bạo huyết xa. Hắn đã dụ chúng tiến vào trận địa của địch quân, biến cuộc chiến giữa hai phe Nam Bắc của nhân loại thành cuộc chiến của liên quân Đông Nam và ma thú. Việc lợi dụng kẻ địch truyền kiếp của nhân loại để làm công cụ tấn công một phe nhân loại khác, quả thật là một hành vi táng tận thiên lương ở trong quan niệm thâm căn cố đế của mọi người trên đại lục. Đúng là một hành vi diệt tuyệt nhân tính. Hơn nữa, khi quân Tát La đến thu thập tàn cuộc, họ phải bỏ ra không ít thời gian để tìm kiếm những con cự tình bạo huyết. Sa đã chui nhủi khắp nơi trong thành. Nhưng có một điểm không thể hoài nghi, đó là hành động dẫn dụ ma thú tấn công quân địch lần đó chính là phương pháp trực tiếp và hữu hiệu nhất để giải quyết cho việc thiếu thốn binh lực cực độ của thành Tát Đạt. Hai sự việc trên chỉ là hai trong rất nhiều chiến dịch mà thôi. Những loại sự việc như thế còn nhiều vô số nữa kia. Trên thực tế thì trong trận chiến này, gã thống lĩnh tạp đa tư của phe địch cũng không phải là hạng ngu ngốc, bởi vì gã đã có thể chỉ huy một đạo quân cuối cùng của Liên quân Đông Nam thì hẳn là không phải hạng tầm thường rồi. Chỉ tiếc là gã đã đụng phải thành thủ đại nhân, một người có chiến đấu nhân phẩm hầu như là con số 0, bởi vì chiêu số độc các nào, thủ đoạn tồi tệ nào thì hắn cũng đều dùng tới, thật khiến người ta phải tức giận sôi trào. Người này giống như là phần mộ của các danh tướng vậy, bất luận là tướng soái dũng mãnh hay cao minh nào cũng đều bị bộ óc biến thái và ma chảo của hắn tùy ý đùa giỡn, sống không bằng chết. Điều khiến cho người ta thắc mắc nhất là, linh cảm về những chiến thuật dơ bẩn này của hắn sao lại cứ ùn ùn kéo đến, liên miên bất tuyệt. Nhưng may mắn là tên vô sỉ cùng cực này lại đứng cùng phe với mình. Nhìn Mộ Dung Thiên tựa như một ác ma đang đứng ở tiền phương. Thống lĩnh Thích Khách Bảo Bá nói với đoàn trưởng quyền thuật gia Thản Khắc. Thản Khắc, nếu như người là địch nhân của thành thủ đại nhân, người sẽ thế nào? Thản Khắc là một người tính nóng như lửa, không biết sợ trời, sợ đất là gì, nhưng vừa nghe hỏi vậy thì dùng mình một cái, rồi nói. Ê, đừng nói bậy. Thần ạ, khi đó cho ta chết phức đi còn thoải mái hơn nhiều. Hào Tư phụ họa. Nói đúng đó, ta cũng thấy như vậy. Mọi người cùng gật đầu tán thành. Chết cũng không có gì đáng sợ, nhưng mà chết với cái kiểu không minh bạch, hoặc tức quất mà chết thì thật là khó nhắm mắt. Nghe nói vị thống soái của Liên quân Đông Nam cũng vì thổ huyết mà chết, đó chính là một điển hình. Đương nhiên, những ai có trí tuệ và nhãn lực cao như đám người Đặc Lạp Đa đều có thể nhìn thấy được, ở đằng sau những chiến thuật vô sỉ hạ lưu của Mộ Dung Thiên đều có ẩn tàng sát lực siêu biến thái. Hắn luôn luôn có thể mang những nhược điểm của đối phương mà phóng đại thật lớn, biến chúng trở thành những nhược điểm chí mạng, đồng thời cũng trở thành những điều kiện cần có để cho hắn thực hành những chiến thuật đê tiện của mình. Chính vì đặc điểm đó, nên có nhiều thứ mới nhìn vào tựa như chỉ là những thứ vô dụng, nhưng khi rơi vào tay hắn thì lại có thể trở thành lợi khí để quyết định chiến cuộc. Tỷ như những con lam manh kia vậy, sức chiến đấu của chúng yếu đến đáng thương, thật chẳng khác nào những loại sủng vật gia dụng vậy. Mộ Dung Thiên nhìn Liên quân Đông Nam đang bỏ chạy tan tác ở phía xa xa, trong lòng hắn chẳng hề có một điểm hưng phấn nào. 3 tháng trước, hắn đã đánh mất đi một thứ rất quan trọng. Thế gian này tựa như rất công bằng. Khi Mộ Dung Thiên bị mất đi một thứ quý giá, song song đó, hắn lại phát hiện năng lực bản thân mình được đề thăng đến bất ngờ, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ nữa. Trong 3 tháng qua, quân Mễ Kỳ Tư đã trở thành kỳ binh đặc phái của Long Vương, liên tục chiến đấu ở nhiều mặt trận khác nhau, gần như là chiếm cả phân nửa Tát La. Từ lúc mới bắt đầu còn ngây ngô, cho đến khi thành thục chín mùi, từ những trận đơn giản cho đến những trận phức tạp, ở trong mắt hắn, từng trận chỉ như những ván cờ, lại giống nấu ăn, tất cả đều đâu ra đấy. Lúc này Mộ Dung Thiên chỉ biết là mình đã tiến vào một cảnh giới mới, một không gian mà hắn chưa bao giờ đạt tới. Cuộc chiến tranh tàn khốc này tựa hồ như đã biến thành một trò chơi. Trong lúc bất chi bất giác, bản thân hắn đã trở thành một nhân vật có thể dụng binh trong lúc nói cười, lật tay làm mưa, út tay làm gió. Đó là một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, khó có thể dùng lời để tả hết được. Từ lúc ban đầu, hắn vẫn thường sử dụng những tài liệu và binh pháp cứng nhắc của địa cầu, nhưng bây giờ hắn chợt phát hiện ra mình đã có thể dứt bỏ bất cứ sự ước thúc cứng nhắc nào, muốn sao thì làm thế, mặc sức vận dụng đủ các loại thủ đoạn, nào là những diệu chiêu kỳ sách, cứ việc tiện tay mà đánh, giải quyết cho xong cuộc chiến tranh này. Chẳng lẽ mình thật sự là một thống soái trời ban thiên phú? Chẳng lẽ mình chính là kết quả sau khi trải qua ma luyện của gian khổ, là người chịu đựng được những thứ mà thường nhân không thể chịu đựng được? Là bởi vì đã cắt đứt tình cảm? Hay vì mình là một người vô tình, có thể như một người máy không bị phép tắc quy cũ ràng buộc để phân tích hướng đi của chiến cuộc? Hoặc giả cũng có thể là do tất cả những nguyên tố trên đều gặp lại. Mộ Dung Thiên cũng không rõ nữa, nhưng vô luận thế nào, hiện nay hắn đã trở thành ánh dạng đông mang lại thắng lợi ở trong mắt tất cả mọi người dân của Tát La. Thống soái dạng đông đã trở thành biệt danh vang lừng tại Tát La và các hải quốc, thậm chí còn vang dội ở khắp cả toàn bộ đại lục nữa. Có thể nói, danh tiếng của hắn lúc này đã như mặt trời giữa trưa cũng không sai chút nào. Tại đế quốc, hắn được công nhận là đệ nhất nhân trong thế hệ thanh niên, danh tiếng còn vượt qua cả Tư Đế Văn Sâm, Mạch Khắc Tắc Nhị và các gia tộc cự hào nữa. Nhưng ở trong mắt của Liên quân Đông Nam, thống soái dạng đông lại trở thành một danh từ đầy chết chóc, đủ khiến kẻ khác vừa nghe tiếng thì đã sợ mất mật rồi. Không biết đã có bao nhiêu danh soái lừng danh một thời đã gặp phải những chiến thuật cực kỳ biến thái của hắn mà bị thảm bại nặng nề. Có thể nói, Mộ Dung Thiên đã sáng tạo ra một kỳ tích bất bại. Ngoài trận tiên phong kỳ lạ ở Đa Đa Lạp đặt ra, hắn chưa bị bại bao giờ. Mà hầu như tất cả mọi người đều cho rằng trận đánh đó còn có nội tình khác, bởi vì căn bản lúc đó hắn không hề có triệu chứng là muốn đánh nhau thật. Kết thúc rồi. Mộ Dung Thiên thở dài một hơi. Không phải đánh xong trận chiến ở Đề Luật Đa này thì mọi việc sẽ đều kết thúc, mà là hòa bình sau cuộc nội chiến của nhân loại cũng sắp đến rồi. Sau khi kết minh với Tây Bắc, đại quân của hắn đã có đủ sức để giúp cho các nước trung lập ổn định trận cước, mà liên quân Đông Nam cũng đã mất đi sức làm mưa làm gió. Bọn họ phải củng cố lại những khu vực đã chiếm được, đề phòng đối phương phản công. Chính vì vậy mà đại lục lại một lần nữa khôi phục lại cán cân quân bình rất vi diệu, tạo thành thế chân vạc vững chắc. Trong ba cái chân đó, phe Đông Nam và phe Tây Bắc có lực lượng ngang nhau, nhưng còn các nước trung lập thì lại có lực lượng yếu hơn và cũng trở thành mấu chốt để phá vỡ thế cân bằng kia, do đó mà họ lại trở thành một lực lượng không thể bỏ qua. Trước kia, phe Đông Nam đã phát động mấy trận chiến quan trọng nhưng đều bị tan rã cả. Trong đó, trận đại chiến ở Đa Đa Lạp Đặc là mấu chốt quan trọng nhất, nhưng cuộc chiến đó đã bị thất bại ngoài ý muốn. Nó đã làm tắt sĩ khí vốn đang bốc cháy hừng hực không gì sánh bằng của họ, đồng thời cũng mất đi tiên cơ, để rốt cuộc toàn bộ kế hoạch đầu đuôi tách rời cả. Mà người đã khiến cho kế hoạch của họ bị hỏng nặng chính là Mộ Dung Thiên, tất nhiên hắn cũng trở thành đối tượng mà phe Đông Nam hận thấu xương. Huống chi, từ sau cuộc chiến ở Đa Đa Lạp Đặc, hắn đã nhiều lần tạo nên đả kích trầm trọng cho liên quân Đông Nam, khiến cho ván cờ tất thắng cùng với ưu thế áp đảo của họ đều bị tan rã. Bao nhiêu anh danh của các vị tướng soái vang lừng bốn phương cũng đều bị chôn vùi trong cuộc chiến này luôn. Nếu không có thủ đoạn ngoan độc vốn đã trở thành tiêu chí của hắn, thì ít ra và lúc này phe Đông Nam vẫn còn chiếm cứ phân nửa Tát La Lận. Ho ho ho ho ho ho ho. Thống soái Dạng Đông. Thống soái Dạng Đông. Thống soái Dạng Đông. Thống soái Dạng Đông. 9. Vừa trở về đến thành Để Luật Đa, Mộ Dung Thiên được bách tính chào đón bằng những tiếng hoan hô vang dội, chẳng khác nào sự chào đón của đế vương vậy. Nếu nói là hàng vạn người đổ xô ra để nên đón hắn thì cũng không quá đáng chút nào. Người người từ bốn phương tám hướng chạy ùa tới để cùng đón mừng các anh hùng chiến thắng trở về. Hoa tươi, giấy màu, ma pháp đạo cụ dành cho việc chúc mừng, v.v. Tất cả đều tung bay đầy trời, khiến cho vẻ ngoài của toàn bộ Để Luật Đa giống như một tân nương vậy. Ngày hôm nay cũng long trọng không kém gì buổi lễ khai quốc cả, bởi vì mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa của cuộc thắng lợi lần này. Bọn họ lại một lần nữa có được hòa bình. Cho dù đây chỉ là sự hòa bình tạm thời mà thôi, nhưng ít ra thì cuối cùng họ cũng đã vượt qua giai đoạn gian nan, ngày nào cũng phải đến cầu nguyện ở giáo đường, lo lắng vì thành trì có thể bị công phá bất kỳ lúc nào. Sau khi trải qua chiến tranh, họ mới cảm nhận được hòa bình chính là một loại hạnh phúc quý giá không gì sánh bằng. Mà người quan trọng nhất đã ban tặng niềm hạnh phúc này cho họ chính là thống soái Dạng Đông, một thanh niên mới quật khởi cực nhanh và làm áp đảo vô số hào kiệt của các hải quốc, một ngôi sao sáng mới nổi và đầy truyền kỳ của đế quốc. Lẽ đương nhiên, yêu ai thì yêu cả đường đi, đội kỵ sĩ đi theo phía sau hắn cũng được đối đãi nồng hậu, ai nấy đều cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Tim của họ không ngừng đập thình thịch như trống trận, anh khí lâm lẫm, nhưng chỉ nơm nớp lo sợ sẽ làm cho thủ lĩnh tôn kính của mình bị mất mặt mà thôi. Cảm giác trở thành anh hùng quả thật không tệ chút nào. Mộ Dung Thiên tươi cười hướng về đám mỹ nữ mà hôn gió một cái, khiến cho những tiếng la hét của họ lại càng chói tai hơn. Chỉ có bản thân hắn mới biết được. Nếu như không thông qua chiến tranh để chút bớt áp lực ở trong lòng, vậy thì hắn sẽ điên mất. Nghi thức hoan nghênh anh hùng lần này kéo dài liên tục, mãi cho tới khi Mộ Dung Thiên trở về đến phủ đệ tạm thời của mình tại Để Luật Đa thì mới kết thúc. Bởi vì mọi người quá cuồng nhiệt, đến nỗi làm cho đoàn người bị chậm trễ hành trình rất nhiều. Thông thường thì những người dân sẽ không gây trở ngại cước bộ của các anh hùng, nhưng vì họ vừa tìm lại được hòa bình một lần nữa nên ai nấy cũng đều cực kỳ cao hứng, dù sao thì ngày mai cũng không phải chiến đấu nữa. Vậy thì họ sẽ không làm lỡ quân cơ của các dũng sĩ. Ho ho ho ho ho ho ho. Danny Tư đại nhân, ngài về rồi. Mới vừa bước vào nội viện, nàng vu nữ xinh đẹp đỉnh đỉnh đã bước ra nghênh đón Mộ Dung Thiên. Hiện tại, hầu như tất cả mọi người trên đại lục đều biết Mộ Dung Thiên chính là kẻ phản quốc của La Nguyệt, tất nhiên bao gồm cả người của Tát La trong đó nữa. Thế nhưng mọi người đều tự hiểu trong lòng và vẫn gọi hắn là Danny Tư như trước. Nhìn thấy đỉnh đỉnh, Mộ Dung Thiên cũng không thấy bất ngờ. Bởi vì thời gian gần đây một mình hắn đã đủ sức quán xuyến mọi chuyện ở trên chiến trường, hơn nữa lại có một đám thủ hạ đắc lực giúp sức, nên hắn không cần Đỉnh Đỉnh giúp đỡ nữa. Vì vậy mà nàng lại có thêm thời gian để lo công việc thư ký cho hắn, tiếp quản hầu như tất cả những sự việc quan trọng liên quan tới nội vụ. Thông thường vào giờ này, nàng đã chọn ra được một số khách nhân và đề nghị hắn nên đi gặp ai và không nên gặp những ai. Mỹ nữ, có chuyện gì? Vừa nói, hắn vừa đưa tay nhéo một cái lên bờ mông tròn trịa của nàng. Trong mấy tháng gần đây, ngoài việc phát tiết áp lực ở trên chiến trường ra, bình thường thì hắn cũng chỉ phát tiết lên người Đỉnh Đỉnh mà thôi, huống chi nàng vu nữ xinh đẹp này càng nhìn càng thấy đặc biệt yêu mị mà. Đỉnh Đỉnh không nói gì, chỉ nguýt hắn một cái, nhưng thần tình nửa vui nửa giận này lại càng khiến người ta mê mẩn hơn. Thế rồi nàng lại lên tiếng. Ngài nha, đàng hoàng tí đi. Ok. Mộ Dung Thiên vừa trả lời, vừa thu tay lại, nhưng đang sẵn chớn liền đưa tay lên vuốt ve đôi ngọc thố của mỹ nhân vài cái. Đinh Đinh tự biết nếu muốn người này trở nên nghiêm túc thì rất khó khăn, vì vậy nên chỉ đành mặc kệ cho hắn chấm mút tí đỉnh, rồi nàng lại nói tiếp. Danny Tư đại nhân, 7 ngày nữa, thủ đô anh hùng là thành Đặc Nhĩ Ti sẽ tổ chức quần anh hội. Ta nghĩ ngài phải tham gia rồi đấy. Mộ Dung Thiên khẽ cau mày hỏi lại. Quần anh hội? Đinh Đinh gật đầu. Đúng vậy, đó là một buổi thịnh hội được đặc biệt tổ chức để khen thưởng các tướng lĩnh có nhiều công lao trong chiến tranh, nhất là những tướng lĩnh trẻ tuổi. Phàm những người được mời đều sẽ được đề bạt, trao tặng huy chương và thậm chí còn được hưởng rất nhiều vinh dự khiến cho thường nhân cả đời mơ tưởng mà cũng không được đấy. Mộ Dung Thiên chợt hiểu ra, buổi thịnh hội khen thưởng này cũng không khác ở địa cầu làm ấy. Người thống trị sẽ mượn dịp này để an ủi tinh thần và thể xác đã mỏi mệt của những chiến binh, đồng thời qua đó mà làm lung lạc nhân tâm và khai thác tâm huyết của các bậc anh tài. Mộ Dung Thiên không hề có hứng thú với một hoạt động buồn tẻ này, hắn nhún nhún vai nói: "Hãy giúp ta từ chối đi. Nếu phải đến mấy chỗ nhàm chán đó thì chi bằng cứ ở nhà khai diễn vài màn SSMM còn hơn." Sau khi trải qua một thời gian dài được Mộ Dung Thiên huấn luyện, giờ đây đương nhiên Đỉnh Đỉnh hiểu rất rõ cái gì là SSMM. Nghĩ tới cảnh tượng kích thích tột cùng và khiến người ta phải nóng gan cả người đó, Đỉnh Đỉnh chợt thẹn đỏ mặt, nhưng nàng vẫn kiên quyết. "Không được, Danny Tư đại nhân, ngài đừng quên mục tiêu cuối cùng của chúng ta, chỉ khi nào bò lên địa vị càng cao thì chúng ta mới có khả năng thực hiện được." Nhằm thuyết phục Mộ Dung Thiên tham gia, có thể nói là Đỉnh Đỉnh đã hết lòng khuyên nhủ rồi. Trên thực tế, hắn cũng biết là buổi thịnh hội này có tầm quan trọng rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, hắn đột nhiên đã mất đi lòng tranh quyền đoạt thế mãnh liệt như lúc trước rồi, thậm chí còn có chút phản cảm với nó nữa. Dù cho mình có được quyền lợi to lớn đến giường nào thì cũng không thể tìm lại những gì đã mất được. Thấy Mộ Dung Thiên vẫn còn do dự, Đỉnh Đỉnh bỗng nhiên cúi thấp đầu rồi nói: "Danny Tư đại nhân, kỳ thật, ta có thể cùng đi với ngài. Đến lúc đó thì ngài có thể tùy tiện chơi đùa cho đó." Mộ Dung Thiên nghe vậy thì tinh thần đại chấn. Tuy hắn đã dốc lòng huấn luyện cho Đinh Đinh, bỏ ra hết tâm cơ, nhưng nàng vu nữ này vẫn nhất mực chống đối với mấy món đồ chơi SE biến thái siêu không gian kia. Khó khăn lắm mới có dịp nàng tự chủ động như thế. Mộ Dung Thiên vội ho khan một tiếng, rồi nói: "À, ừ, sau khi suy nghĩ kỹ càng, ta nghĩ nàng nói không sai. Vì sớm hoàn thành mục tiêu vĩ đại của chúng ta, chuyến này ta đành phải tham gia thôi. Ha ha ha bốn." Đinh Đinh nhìn khuôn mặt hèn mọn đang cười đầy dâm đãng của hắn mà không nói gì. Xem ra những lời trước đó của nàng đều lãng phí hết. Nếu muốn thuyết phục một tên chỉ thích dùng hạ thể để suy nghĩ thế này, vậy chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất để thuyết phục thì mới có công hiệu mà thôi. Hồi 347, Bái Phỏng. Dịch, Đua Kết. Thành Đặc Nhĩ Ti, nơi được Tát La công nhận là xuất xứ của các anh hùng. Địa phương này sản sinh ra nhiều anh hùng nhất trên lịch sử. Từ vị thánh cấp cường giả đầu tiên của đế quốc là Mặc Gia Đáp Lâm cho đến nay, Đặc Nhĩ Ti được xem là một địa phương không tầm thường chút nào. Trải qua nhiều năm tháng, Đặc Nhĩ Ti đã được người đời tặng cho cái mỹ danh thủ đô anh hùng. Tòa thành cấp 1 này chính là sự kiêu ngạo của Tát La, và cũng là niềm tự hào của mỗi một người dân ở trong thành. Trước kia, quần anh hội được tổ chức nhằm tuyên dương các anh hùng có biểu hiện xuất chúng ở trong thời kỳ ma thú bạo động. Nhưng sau khi Liên quân Đông Nam phát động chiến tranh, tính chất của nó đã hơi có chút thay đổi nho nhỏ. Đại đa số anh hùng tham gia lần này đều đổi thành những tướng sĩ có công lao kiệt xuất trong cuộc chiến đối kháng với Liên quân Đông Nam, chẳng qua nó vẫn mang cái tên cũ mà thôi. Y theo truyền thống, quần anh hội sẽ do người của thành Đặc Nhĩ Ti tổ chức. Nơi tổ chức nghi thức anh hùng là một địa phương có rất nhiều cường giả thế này, hẳn là nó có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, trong thời gian trước và sau thịnh điển quần anh hội lại chính là những ngày lễ hội rất đỉnh đám của Đặc Nhĩ Ti. So với lễ hội mậu dịch của Tư Ba Đạt Khắc Lộ cũng không thua kém chút nào. Ngoài cư dân bản địa của Đặc Nhĩ Ti ra, người của các thành trì khác cũng đổ xô về đây để tham gia náo nhiệt, đồng thời cũng mong được chiêm ngưỡng phong thái thần tượng của mình. Dù sao thì đâu phải ngày nào cũng có cơ hội trông thấy nhiều anh hùng đến như vậy. Hòa bình trở về với họ lần thứ hai, điều đó khiến cho người người vui mừng gấp bội. Trong nhất thời, tòa thành cấp một to lớn như thế mà cũng chật ních những người là người, hầu như căng thẳng đến mức muốn vỡ tung luôn. Những người vui mừng nhất đương nhiên là những lao bản kinh doanh những công sở cung cấp thức ăn và chỗ ngủ như khách điếm và quán cơm bình dân. Bọn họ sẽ đếm tiền đến mỏi cả tay luôn. Tất nhiên không ai là chê tiền ít cả. Cho dù có phải đếm tiền đến nôi đứt luôn cả tay thì họ vẫn rất vui lòng tình nguyện. Ngoài các thương nhân ra, thông thường thì dân chúng ở đây cũng sẽ cho thuê phòng ốc trong nhà của mình để kiếm thêm thu nhập. Ngay trong lúc dân gian ai ai cũng đều trở thành thương nhân, vậy mà chỗ trú chân cho người đến tham gia quần anh hội vẫn thiếu thốn trầm trọng. Đó là một vấn đề không thể dùng tiền là giải quyết được, mà còn phải dựa vào địa vị chức nghiệp của mình mới có được tư cách để thuê phòng. Nếu chỉ là những chiến chức giả phổ thông thôi thì vẫn chưa được, chứ đừng nói đến các bá tánh bình dân. Do đó mà ở trên mọi ngõ ngách trong thành, nơi đâu cũng có thể thấy được những người khách lấy đất làm giường, lấy trời làm màn, tạo thành một cảnh quan khá độc đáo. Đương nhiên, cũng có một số người không vì sự giới hạn của chỗ ở mà phải phiền não, tỉ như những người may mắn được mời tham dự quần anh hội vậy, sau khi đến Đặc Nhĩ Ti, triều đình Tát La sẽ an bài cho họ đến dũng sĩ lữ quán trú ngụ, còn ăn uống thì có thể đến phạn điếm dành riêng cho dũng sĩ mà dùng cơm. Về phần những quý khách đặc biệt như Mộ Dung Thiên, tất nhiên là sẽ được hưởng thụ một sự sắp xếp cực kỳ chu đáo. Mộ Dung Thiên được an bài ở tại một căn biệt thự xa hoa ưu nhã với đầy đủ các loại gia dụng cao cấp, tiểu sủng vật, nữ tỷ, chú sư, v.v. 4. Tuy rằng diện tích của nó còn nhỏ hơn phủ thành thủ của hắn nhiều, nhưng ở tại địa phương một tấc đất là một tấc vàng này, đây có thể xem là một sự hậu đãi cực kỳ xa xỉ rồi. Lúc này Mộ Dung Thiên đang ngâm mình trong hồ tắm lộ thiên, thoải mái hưởng thụ giây phút nhàn nhã hiếm hoi này. Từ sau cái đêm cuối cùng trước lúc ma thú bạo động, đã lâu lắm rồi hắn không được hưởng thụ như vậy, không phải là vì không có thời gian, nhưng vì lúc đó hắn luôn mang tâm tình bị áp lực nặng nề, nên không thể thoải mái thư giãn được. Sự an bài của công hội rất chú đáo. Trong lúc tắm rửa, hắn còn được hai nàng nữ tỷ xinh đẹp thuộc tinh linh tộc hầu hạ cho nữa. Một tỷ nữ giúp hắn kỳ cọ tắm rửa, còn một nàng khác thì lại đấm bóp xoa nắn cho hắn. Có thể phục vụ cho vị thống soái danh tiếng vang lừng, đồng thời cũng là tình nhân lý tưởng ở trong mắt hàng ngàn, hàng vạn thiếu nữ chính là một vinh hạnh của hai tỷ nữ tinh linh kia. Đôi mắt lung linh của họ tràn đầy vẻ sùng bái, hơn nữa lại còn to gan đến nỗi ngấm ngầm ám thị với hắn nữa. Bọn họ quyến luyến dán chặt đôi tay của mình lên cơ thể vạm vỡ của Mộ Dung Thiên, đồng thời còn tựa như vô ý đụng vào chỗ phụ cận của địa phương nhạy cảm của hắn vài lần. Mộ Dung Thiên thoải mái cất tiếng rên sảng khoái. Thành thật mà nói, thủ pháp của họ còn kém thủ pháp đặc biệt của Đỉnh Đỉnh tới vài bậc, nhưng những cái liếc mắt đưa tình của những thiếu nữ ngây ngô hay thẹn thùng này mới khiến cho Mộ Dung Thiên cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng thưởng thức vài đóa hoa tươi cũng không tệ kia mà. Trên thế gian này, cường giả, nhất là những loại cường giả trẻ tuổi đắc chí, vừa phong lưu lại vừa tràn trề nam tính thì sẽ luôn có rất nhiều mỹ nữ thầm yêu trộm nhớ. Mà Mộ Dung Thiên lại là người nổi bật nhất trong số đó. Trên thực tế, triều đình Tát La an bài hai nữ tỷ này cho hắn, ngoài việc hầu hạ các việc sinh hoạt hàng ngày ra, thông thường còn có sự phục vụ kín nữa. Chỉ cần Mộ Dung Thiên muốn, vậy thì hắn sẽ được hưởng dụng cơ thể thanh xuân tuyệt vời của hai người họ ngay. Những tỷ nữ này sau khi trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của công hội thì mới được tuyển lựa, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra, tất cả những phương diện khác cũng chẳng có vấn đề gì, lực lượng của họ đủ thấp để không thể gây bất lợi cho quý khách được. Nước da của hai nàng tinh linh mỹ nữ này trắng mịn mềm mại, lại thêm đồi ngực cao vút ẩn đằng sau lớp y phục bị nước nóng làm ướt nên dán sát vào người, lại thêm đôi chân dài nở nang đầy hấp dẫn, tất cả những thứ đó đều như khiêu khích ánh mắt của Mộ Dung Thiên. Nếu như lúc này hắn mà còn nhịn được thì quả là làm nhục tới cái danh xương sắc lang rồi. Vì vậy, Mộ Dung Thiên liền đáp lễ ngay, tay và miệng cùng lúc sử dụng, phục vụ trở lại cho hai nàng tinh linh tỷ nữ. Thủ pháp ve vãn của hắn sau khi trải qua trăm trận chiến thì đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Không lâu sau, hai tỷ nữ không còn chịu nổi nữa, hơi thở đều trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ rực, thân thể mềm nhũn như bông gòn, bất giác cả hai khẽ uốn éo thân hình để đáp lại hắn. Xem ra cả hai nàng đều đã động tình rồi. Nhưng ngay vào thời khắc tiêu hồn đó, tiếng chuông cửa chợt reo lên. Mộ Dung Thiên bị phá hảo sự, nên rất tức giận, thế nhưng hắn lại không thể không ra mở cửa. Trước đó hắn đã căn dặn đám thủ vệ sẵn, nếu là những thuộc hạ cũng được mời đến tham gia quần anh hội như bọn sát đạt mễ la đến tìm, thì có thể cho họ vào thẳng, còn nếu là những người khác thì dù là ai cũng phải từ chối hết. Vậy mà cái tên chết tiệt kia lại chọn ngay lúc này mà đến quấy rầy. Nếu như không có chuyện quan trọng thì hắn nhất định sẽ nhét cái bàn gỗ ở trong phòng khách vào miệng gã ngay, trừng phạt cái tội không biết điều của gã. Phải biết rằng, phá đám người khác hưởng thụ hương diễm là một việc rất thiếu đạo đức. Nhìn theo góc độ của y học, việc đó sẽ rất dễ gây ra hậu quả đáng sợ. Đã có nhiều người vì gặp phải chuyện này mà rốt cuộc phải đi xem quảng cáo ở trên cột điện nữa đấy. Những anh hùng tham dự hội lần này, mỗi một người đều có tiền đồ rực rỡ. Ngoài những người sẽ lãnh được những vinh dự mà ai ai cũng mơ ước ra, còn lại những người khác chỉ mong có thể kết bằng hữu với những người có thân phận và mặt mũi thế này cũng tốt lắm rồi. Đó chính là một trong những nguyên nhân mà người ta đổ xô về đây đông như vậy. Chỉ cần mượn cơ hội để làm quen hay nịnh bợ vài vị anh hùng thôi, vậy thì mối quan hệ của họ sẽ càng được mở rộng thênh thang và vững chắc hơn. Mà Mộ Dung Thiên lại là nhân trung trí long, rồng trong rừng người, nếu là người sáng mắt một chút thì sẽ nhận ra được hắn có tiền đồ vô lượng, vì vậy mà tiệc tùng cũng sẽ nhiều hơn. Thời gian của hắn rất eo hẹp, nếu phải đi xã giao suốt đêm thì cũng không có gì lạ, nhưng điều duy nhất mà hắn không có chính là thời gian. Ngay cả mấy phút ngắn ngủi để tắm rửa ăn uống mà cũng bị người ta đến cướp mất, đúng là đồ chết bầm mà. Mộ Dung Thiên nhìn qua đống thiệp mời chất đống thành núi ở trong phòng khách mà ngán ngẩm, dù cho đã vứt đi rất nhiều rồi, vậy mà thư mời vẫn cứ gửi đến ào ào không ngớt. Vì vậy mà hai tỷ nữ cũng lộ vẻ thất vọng vô cùng, vị khách nhân kia đến quấy rối, khiến cho họ mất đi cơ hội tiếp xúc thân mật với thần tượng. Có lẽ điều này sẽ trở thành sự mất mát lớn nhất trong đời họ cũng nên. Được thống soái Dạng Đông sủng hạnh, đó chính là việc ước ao của rất nhiều nữ tử. Thế nhưng hai nàng tỷ nữ này lại không dám có lời oán hận. Họ chỉ cắm túi giúp Mộ Dung Thiên lau mình và mặc lại y phục. Không cần đâu. Mộ Dung Thiên tiện tay cầm chiếc áo lông khoác lên người, sau đó nhéo một cái lên chiếc eo nhỏ của hai nàng rồi cười nói. Các mỹ nữ, sau khi tắm rửa xong thì chờ ta trở về nhé. Hai nàng tỷ nữ nghe vậy thì nửa mừng nửa sợ. Dường như trong lời của Mộ Dung Thiên còn muốn qua đêm với họ nữa, vì thế mà cả hai lập tức vui vẻ gật đầu. Kỳ thật, Mộ Dung Thiên không hề muốn ra ngoài xã giao suốt đêm, trong thời gian gần đây, cùng với việc danh tiếng càng lúc càng nổi và địa vị càng ngày càng cao, hắn cũng đã mất đi nhu cầu tận lực nịnh bợ kẻ khác rồi. Chỉ có vài nhân vật quan trọng, tỉ như thành chủ của Đặc Nhĩ Ti, hội trưởng liên chức công hội, và những đại biểu của các đại gia tộc là phải ứng phó ra. Còn lại những người khác thì có lẽ chỉ cần tới nửa đêm là xong rồi. Cửa vừa mở, kế hoạch nhét bàn gỗ vào miệng đối phương liền được dẹp tan, bởi vì khách nhân tuy không phải là thuộc hạ của mình, nhưng lại là một mỹ nữ. Bao nhiêu cơn tức giận của Mộ Dung Thiên đều tan biến cả. Đối với mỹ nữ, tên sắc lang này không thể nổi giận được. Mà nàng mỹ nữ kia không phải vì mộ danh mà tới, cũng không phải là người thầm yêu trộm nhớ hắn nên chủ động đến đây hiến thân. Mà nàng ta lại là người quen của Mộ Dung Thiên. Ủa? Khắc Lý Tư Đế tiểu thư. Đôi mắt mỹ lệ của Khắc Lý Tư Đế vẫn mang theo nét quyến rũ như trước kia. Nàng khẽ nhướng mày quan sát Mộ Dung Thiên một vòng rồi che miệng cười hì hì. Danny Tư đại nhân, vóc dáng của ngài thật là gợi cảm. Nhìn thần thái tao nhân lẳng lơ của mỹ nữ sa tộc, lửa dục vừa tắt ngấm của Mộ Dung Thiên liền bốc lên hừng hực. Hắn meo meo mắn nhìn đôi ngọc thố cao chót vót của nàng rồi cười dâm đãng, thốt. Nàng cũng thế. Thế rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, Mộ Dung Thiên kinh ngạc hỏi. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, thủ vệ ở bên ngoài năm. Ngụ ý của hắn muốn hỏi là sao nàng không bị đám thủ vệ ngăn lại ở bên ngoài. Úi chà, Danny Tư đại nhân, hiện nay ta đang là hàng xóm của ngài đấy. Khu biệt thự này của chúng ta đều sử dụng chung một đội thủ vệ. Cả việc đó mà ngài cũng không biết à, thật khiến người ta thương tâm quá đi. Uổng cho ta còn muốn đến bái phòng ngài trước nữa. Trên mặt Khắc Lý Tư Đế lộ ra thần tình thất vọng, thế nhưng vẻ cười cợt trong mắt nàng lại không hề biến mất. Mộ Dung Thiên hơi ngẩn người ra. Chẳng lẽ nàng ta cũng là một trong những người được mời tham gia quần anh hội lần này? Hồi 348, nghi thức. Dịch, đua kết. Mộ Dung Thiên hơi suy nghĩ một chút thì liền hiểu được vấn đề ngay. Vì là người thuộc nhóm quân đầu tiên của phe Tây Bắc đến hỗ trợ cho Tát La, và kịp thời giải nguy cho đế quốc, do đó, với công lao đặc biệt ấy mà Khắc Lý Tư Đế đã trở thành một trong những khách mời ngoại tịch rất hiếm hoi. Đương nhiên, thiệp mời của nàng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Nhiều lắm thì sẽ nhận được những vinh dự không có thực chất, chứ sẽ không được đề bạt nắm giữ các chức vụ có nhiều quyền lực như các tướng lĩnh của bổn địa. Trong thời gian được đặc phái làm cánh quân kỳ binh sắc bén cùng với Mộ Dung Thiên, và sau nhiều lần trải qua những trận chiến hung hiểm và gian nan, tuy Khắc Lý Tư Đế giảo hoạt như hồ ly, nhưng Mộ Dung Thiên cũng phải thừa nhận rằng, nàng mỹ nữ này phối hợp với mình rất ăn ý, khiến cho mỗi lần hợp tác chiến đấu đều rất nhịp nhàng trôi chảy. Vì vậy, hai người nhờ quen biết trong một khoảng thời gian lâu như vậy thì cũng trở nên bằng hữu thân thiết, nói chuyện với nhau cũng thoải mái tùy tiện. Mộ Dung Thiên lâu dần cũng tập thành thói quen luôn. À, ta cũng vừa mới đến Đặc Nhĩ Ti thôi, nên không biết được chuyện đó, thật xin lỗi. Mộ Dung Thiên cười khì một tiếng, sau đó như nhớ ra chuyện gì, vội nói với giọng đầy tiếc nuối. Thật đáng tiếc, Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, tuy rằng chúng ta cùng tề vai tác chức là một chuyện rất khoái trá, nhưng chỉ sợ sự hợp tác của chúng ta chỉ tạm thời đến đây là kết thúc thôi. Hợp tác với phe Tây Bắc thì chẳng khác nào bảo hộ lột ra, vì vậy mà bất luận lúc nào Tát La cũng phải duy trì cảnh giác cao độ. Căn cứ vào hiệp nghị kết minh giữa song phương, sau khi viện quân giúp các nước trung lập đẩy lui liên quân Đông Nam thì sẽ rút về phương Tây Bắc. Đó là một trong những nguyên tắc quan trọng cần phải bảo vệ. Đương nhiên, nếu như phe Tây Bắc muốn nhân cơ hội này mà nuốt luôn Tát La và các nước trung lập, vậy thì hễ ai có đầu óc một chút cũng biết được họ sẽ chẳng hề khách khí, cứ ngang nhiên nuốt lời là xong. Trong chiến tranh chính trị, đâu đâu cũng đầy dây những sự lừa lọc và dối trá. Chỉ tiếc là phe Tây Bắc cũng không hề nắm chắc sẽ có thể nuốt được miếng thịt ngon là Tát La, nếu như làm bừa, nói không chừng Tát La lại sẽ nghiêng về phía Đông Nam thì nguy. Do đó mà họ chỉ có thể tuân thủ điều ước mà thôi. Trong điều ước còn có một hiệp nghị khác, đó là các nước trung lập sẽ khai thông sự hạn chế của các trục giao thông. Phe Tây Bắc có thể tùy thời thông qua những trục giao thông đó mà phát binh, với một số lượng nhất định để đến Tát La. Đây là một hiệp nghị rất hợp lý. Một mặt, vì để đề phòng Lam Nguyệt lại bất ngờ xâm lược, liên quân Tây Bắc bất kỳ lúc nào cũng có thể đến đây được. Mặt khác, vì số lượng binh lực bị hạn chế, nên Tát La cũng sẽ không bị uy hiếp bởi phe Tây Bắc. Nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, sau khi kết thúc quần anh hội lần này, viện quân của Tây Bắc cũng sẽ phải quay trở về, do đó mà Mộ Dung Thiên mới nói ra những lời vừa rồi. Khắc Lý Tư Đế cười nói, Đan Nhi Tư Đại Nhân, ngài không cần phải thất vọng, bởi vì biết đâu chúng ta sẽ tiếp tục có cơ hội hợp tác thì sao? Hoặc giả, trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, sự hợp tác giữa chúng ta vẫn chưa thể kết thúc ấy chứ? Mộ Dung Thiên thắc mắc, lời đó là ý gì? Theo đạo lý, Tát La tuyệt đối sẽ không cho phép phe Tây Bắc giữ lại một số lượng lớn binh lực ở trong lãnh thổ của mình, bằng không thì điều đó cũng chẳng khác nào tự mình cài trái bom giờ trong nhà vậy. Bởi vì ta vừa nhận được một lệnh khẩn do giới cao tầng của Tát La các người cùng quyết định. Lệnh khẩn gì? Đôi mắt của Khắc Lý Tư Đế chợt nheo nheo lại, nàng cười giảo hoạt và nói. Úi chà, thật xin lỗi, ta đột nhiên đã quên mất rồi. Thế nhưng năm, nếu như có vị thân sĩ nào mời ta dùng cơm tối, nói không chừng ta sẽ nhớ lại được đấy. Và thế là địa điểm trò chuyện giữa hai người liền chuyển từ phòng khách sang phòng ăn. Bao nhiêu món sơn hào hải vị, điểm tâm, bánh ngọt, các món ăn chơi, vờ bốn. Được dọn lên đầy ắp. Tuy chỉ có hai người dùng cơm, nhưng chủ sư vẫn chưa chịu dừng tay, cứ đem hết món này tới món khác lên, cuối cùng thì bày đầy lên chiếc bàn dài gần ba thước. Đây là sự an bài của các quan viên cao cấp của thành Đặc Nhĩ Ti, bất luận thế nào, những kẻ hầu người hạ cũng đều phải tận lực thỏa mãn cho Mộ Dung Thiên ở trên mọi phương diện, cố gắng tạo cho hắn tâm tình thoải mái trong những ngày ở lại đây. Nếu không phải vì Mộ Dung Thiên rất cần thời gian nghỉ ngơi và đã đưa ra lời tạ khách, từ chối tiếp khách, hơn nữa các quan viên của Đặc Nhĩ Ti cũng vì phải lo việc tổ chức quần anh hội mà bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, vậy thì nói không chừng thành chủ của Đặc Nhĩ Ti đã đích thân đến đây dùng bữa với hắn rồi. Vị chủ sư này có tên là A Nhị Phất Lôi Đức, là một đầu bếp chính tại phản điếm nổi danh dành cho các dũng sĩ là Tụ Anh Lâu, bản thân lão cũng được nhận lãnh ma pháp chủ sư huân chương cấp ngũ tinh. Ma pháp chủ sư là một loại đặc biệt trong giới chủ sư. Trong người họ vốn có thiên phú ma pháp, nhưng lại hạ mình đi đảm nhận một sinh hoạt chức nghiệp. Bởi vì sự khống chế nguyên tố của các ma pháp sư cao hơn người thường nhiều lắm, vì vậy mà mức độ hỏa hầu do họ nắm giữ rất chính xác, và nhờ vậy mà những thức ăn do họ nấu ra đều là những món ngon độc đáo. Ngoài việc đó ra, vật liệu nấu ăn cũng được nêm nếm rất vừa vặn, nên lại càng làm tăng tác dụng của các hương liệu vốn đã có sẵn chất bổ. Nói huỵch toẹt theo cách nói của địa cầu thì thông qua vật thực mà bồi bổ thân thể. Mà ma pháp chủ sư cấp ngũ tinh ở trên Tát La lại không có bao nhiêu người, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Thậm chí, so với các danh ca thì họ còn nổi tiếng hơn nhiều. Bình thường có rất nhiều quan lớn tranh nhau đến Tụ Anh Lâu để dùng cơm, vậy mà vẫn phải xếp hàng thật dài để chờ, thậm chí còn phải trông vào tâm tình của A Nhị Phất Lôi Đức mà xem mình có khẩu phước hay không nữa ấy chứ. Nếu như A Nhị Phất Lôi Đức thấy không vui, và không muốn xuống bếp, vậy thì ngay cả thành chủ cha Nhị Tư cũng chẳng làm gì được. Vậy mà vì để tiếp đãi tốt vị thanh niên thống soái có tiền đồ vô hạn này, thành Đặc Nhị Ti coi như là đã tận hết tâm tư rồi, đặc biệt phái A Nhị Phất Lôi Đức đến đây làm chủ sư riêng cho hắn. Thường ngày, Khắc Lý Tư Đế vẫn ăn uống rất từ tốn, hoàn toàn biểu hiện ra dáng của một thục nữ có nền giáo dục kỹ lưỡng. Thế nhưng trong lúc này thì nàng chẳng giữ thể diện nữa, mà ăn như rồng cuốn, có hơi mất đi chút nghi thái hàng ngày của mình. Thức ăn ở Tây Bắc cũng thô tục như dân phong của họ vậy, họ vốn chẳng màng đến mùi vị là gì, trên cơ bản, chỉ cần ăn no là được. Bởi vậy mà sau khi đến Tát La, Khắc Lý Tư Đế liền bị hấp dẫn bởi những phong cách nấu nướng cầu kỳ, do đó mà cũng yêu thích luôn thức ăn ở đây. Dĩ nhiên nàng biết rất rõ địa vị của A Nhị Phất Lôi Đức. Chứ lúc mới đến Đặc Nhĩ Ti ra, lần đó nhờ vào mặt mũi của thành chủ cha Nhị Tư mà nàng mới được may mắn nếm thử qua tài nghệ của lão một lần. Thế nhưng lần đó cũng chỉ có vài món là do đích tay của A Nhị Phất Lôi Đức nấu ra, đương nhiên là khác xa bây giờ. Bởi vậy mà nàng mới tạm thời vứt bỏ phong độ thục nữ chết tiệt kia qua một bên, và lại, lúc này ở trước mặt tên sắc lang kia thì cũng không cần phải làm dáng làm vẻ chi nữa. Khắc Lý Tư Đế vừa ăn vừa khen suýt xoa. A Nhị Phất Lôi Đức tiên sinh, đa tạ những món kiệt tác của ngài, món nào cũng là mỹ vị cả. Mộ Dung Thiên cũng gắp một miếng cá bỏ vào miệng, nhưng sau đó hắn lại hơi nhíu mày. Ừm, món này đã bỏ hơi nhiều tỏi một chút, tuy lần đầu ăn vào thì quả thật mùi vị rất cường liệt, tuy nhiên dư vị đọng lại vẫn còn quá nồng, điều đó sẽ dễ che đi mùi vị thơm ngon vốn có của cả bốn. Sắc năm. Thiếu chút nữa thì Khắc Lý Tư Đế đã phun hết thức ăn ở trong miệng vào mặt Mộ Dung Thiên rồi. Một kẻ ngoài nghề như hắn mà lại dám đi bắt bẻ một vị ma pháp chủ sư cấp ngũ tinh hay sao? Có phải là tự mình gây rối hay không? Hơn nữa, Mộ Dung Thiên tựa hồ vẫn còn chưa chịu ngừng ý định múa rượu qua mắt thợ, hắn nói tiếp. Thứ nhì, loại bột ướp cá này tốt nhất là lấy mầm trà giã nát mà thay thế, bởi nó ngoài lạnh trong nóng, vừa vặn có thể hỗ trợ cho quy luật vận hành lực lượng của lĩnh vực ma võ sĩ, song song đó, nó cũng có ích lợi cho thổ hệ đấu khí của Khắc Lý Tư Đế tiểu thư nữa. Khắc Lý Tư Đế nghe vậy thì dở khóc dở cười, nàng thật sự lo lắng A Nhị Phất Lôi Đức sẽ hầm hầm tức giận mà bỏ đi. Nhưng kết quả lại khiến cho Khắc Lý Tư Đế trợn tròn hai mắt đầy kinh ngạc, vì A Nhị Phất Lôi Đức vừa nghe vừa gật gù liên tục. Dạ, dạ. Nói xong, lão còn lấy một quyển trục ma pháp ra rồi chăm chú ghi lại những gì Mộ Dung Thiên vừa nói. Khắc Lý Tư Đế nhịn không được, vội nói. A Nhị Phất Lôi Đức tiên sinh, ngài cứ giữ theo ý mình là được, đừng xu nịnh hắn. Hắn đâu biết nấu nướng gì chứ? A Nhị Phất Lôi Đức nghiêm túc nói. Không. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, ngươi sai rồi. Đây không phải là xu nịnh. Ta có thể bảo chứng, Danny Tư Đại Nhân đúng là một người có nhận thức sâu sắc nhất đối với thức ăn, mà sức sáng tạo của y lại càng không có ai sánh bằng. Ta tự cảm thấy thua xa. Ý. Khắc Lý Tư Đế dường như không thể tin vào tai mình. Nàng đột nhiên nhớ ra, A Nhị Phất Lôi Đức không phải gặp ai cũng khen. Mà lúc này trên mặt lão lại có thần tình rất nghiêm túc, rõ ràng là đang chăm chú học hỏi chứ không phải là đang vuốt mông ngựa. A Nhị Phất Lôi Đức bỗng nói. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, nếu không ngại thì xin mời nếm thử món này xem sao. Khắc Lý Tư Đế nhìn theo hướng chỉ của A Nhị Phất Lôi Đức, nơi đó là một dĩa rau và có thịt chim khách đã xé mỏng được rải ở bên trên. Vật liệu rất đơn giản và tầm thường, nếu so với những món cầu kỳ khác thì thật là chênh lệch một trời một vực, vì vậy mà trong đầu Khắc Lý Tư Đế tràn đầy nghi vấn. Với tay nghề của A Nhị Phất Lôi Đức, làm sao có thể nấu ra một món tầm thường như thế chứ? Tuy Khắc Lý Tư Đế cảm thấy rất thắc mắc, nhưng vẫn gắp thử một miếng thịt đưa vào miệng, nhưng ngay lập tức sau đó, đôi mắt đẹp của nàng liền lung linh phát sáng. Mùi vị quả thật rất kỳ diệu. Khắc Lý Tư Đế dám chắc rằng mình chưa từng nếm qua món nào ngon như vậy, cho dù là bất kỳ món nào có mùi vị ngon ngọt gần như thế cũng không có nốt. Hơn nữa, mùi vị của nó rất mới mẻ, khiến người ta nhịn không được mà phải ăn tiếp miếng thứ hai, thứ ba. Thứ tư bốn. Khắc Lý Tư Đế bất giác không tự chủ được mà buộc miệng khen. Thật không ngờ tài nấu nướng của tiên sinh lại mang tính chất đột phá như vậy. Đâu có, món đó được Danny Tư Đại Nhân nấu ra đó chứ. A Nhị Phất Lôi Đức thoáng lộ vẻ xấu hổ, rồi nói tiếp. Ta đã học suốt cả một buổi chiều mà vẫn không làm sao nấu ra được ngon như vậy, cho nên cũng không dám nêu xấu. Trước kia, ta vẫn cho rằng thức ăn ngon chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất, đó là vẻ ngoài phải tinh mỹ và trình độ điều phối nguyên tố phải hợp lý. Thế nhưng Danny Tư Đại Nhân đã triệt để phá vỡ quy tắc này. Từ bấy lâu nay, người ta đồn rằng chỉ có những vị thần cấp ma pháp chủ sư ở trong truyền thuyết mới nấu ra được những món ăn tuyệt vời, nhưng đó chỉ là lời đồn đãi, ta vốn không tin. Lẽ tất nhiên, đó là trước kia thôi bốn. Nghe lời lão thừa nhận như vậy, Mộ Dung Thiên thấy hơi ngượng, vội xua tay nói. Ấy, ta chỉ hơi hiểu được vài phối phương tương đối đặc biệt thôi, làm sao có thể lợi hại bằng lão chứ? Bởi vì hắn đã quen phong vị của thức ăn tại địa cầu. Mà lần này đến Đặc Nhĩ Ti lại không mang theo đám người lộ thiến, mà bản thân mình lại lười động thủ, do đó hắn mới đưa quyển trục dạy nấu ăn của mình cho A Nhị Phất Lôi Đức để lao làm rút. Ai ngờ vị ma pháp danh chủ này vừa nhìn thấy nó thì như thấy món chí bảo, trái lại còn xin hắn dạy cho. Điều đó cũng khiến cho Mộ Dung Thiên rất bất ngờ nữa. Trên thực tế, Mộ Dung Thiên đến từ địa cầu nên biết rất nhiều phương pháp điều chế thuốc, vừa khéo lại rất phù hợp với nguyên lý điều dưỡng nguyên tố ở trên đại lục. Lại thêm kinh mạch Chu Thiên vận chuyển thuật độc nhất vô nhị của hắn, cùng với Thiên Phú Dược Sư đã khiến cho hắn có thể nhận biết được những món thực vật nào có ảnh hưởng đến cơ thể con người, bao gồm cả sự phối hợp với nguyên tố, quả thật là không ai bị kịp. Do đó hắn mới có thể dễ dàng cải tiến những phương pháp chế biến thức ăn đã có từ lâu đời kia, và đạt được hiệu quả kỳ diệu, đến nỗi còn khiến cho cả vị ma chủ kia phải kinh sợ không thôi. Khắc Lý Tư Đế nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thiên như một quái vật vậy. Sau đó nàng mới nhớ ra. Ngày trước cái người tên là La Địch này khi còn ở La Nguyệt đã tạo ra một kỳ tích mà từ trước tới nay chưa từng có ở trên đại lục, đó là hắn đã phát minh ra được một loại đan dược có thể cải tiến cơ linh trong cơ thể con người ở một mức độ thấp. Vì vậy mà nàng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Nguyên lý điều chế của dược sư và ma chủ căn bản lại cùng nguồn gốc. Trình độ biến thái của tên sắc lang này quả thật không tầm thường, vì vậy mà những gì phát sinh ở trên người hắn cũng không còn khiến người ta giật mình kinh sợ nữa. Khắc Lý Tư Đế vừa tự thuyết phục mình như vậy xong thì lại tiếp tục bữa cơm tối, còn Ai Nhị Phất Lôi Đức thì đứng một bên với thần tình cực kỳ hưng phấn, chăm chú lắng nghe những lời phê bình của Mộ Dung Thiên, đồng thời cũng tiếp thu những đề nghị thay đổi của hắn. Nếu có người khác ở đây, hẳn là sẽ thấy tình cảnh này rất hoặc ghê. Chừng một giờ sau, Khắc Lý Tư Đế cũng dùng bữa xong. Đây là bữa ăn mà nàng ăn lâu nhất. Danny Tư Đại Nhân, bây giờ thì chúng ta nói vào chính sự đi. Khắc Lý Tư Đế nói xong thì liền hò khan một tiếng. A Nhĩ Phất Lôi Đức hiểu ý, tuy rằng vẫn lưu luyến chưa muốn rời đi, nhưng lão vẫn cáo từ lui ra. Thần tính lúc bỏ đi của lão trông rất vui vẻ, tựa như một đứa trẻ mới có được món đồ chơi mới vậy. Đối với chủ sư mà nói, phương pháp nấu ăn mới cũng quý như môn tu luyện thuật đối với võ sĩ, hay là phương pháp điều chế thuốc đối với dược sư vậy. Mộ Dung Thiên cười hỏi. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, bây giờ có thể giải đáp thắc mắc ở trong lòng ta được rồi chứ? Khắc Lý Tư Đế đáp. Đương nhiên. Kỳ thật, có lẽ ngài cũng sẽ nhanh chóng tiếp được nội dung của mật lệnh thôi. Đó là quân đội của chúng ta không cần rút hết về Tây Bắc nữa, mà chúng ta đã được giới cao tầng của quý quốc đồng ý cho tiếp tục đóng quân ở một thành thị của Tát La. Cái gì? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cảm thấy rất kinh hãi. Khắc Lý Tư Đế bổ sung thêm. Còn thành trì mà chúng ta sắp đóng quân sẽ chính là Mễ Kỳ Tư. Mộ Dung Thiên thoáng kinh ngạc, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh. Sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn bắt đầu hiểu được ý đồ trong việc này của Tát La. Nếu để cho viện quân rút hết về Tây Bắc, vậy thì sự uy hiếp của họ đối với Tát La đương nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Thế nhưng nếu Lam Nguyệt lại phát binh xâm lược lần nữa, cho dù các trục giao thông đã được khai thông, nhưng có ai dám bảo đảm rằng một khi cần thiết thì viện quân sẽ kịp thời chạy đến. Dù sao thì tình hình chiến cuộc bao giờ cũng thay đổi liên tục kia mà. Bởi vậy nên Tát La đã nghĩ ra được một kế sách trung dung. Đó là vẫn giữ lại một đoàn quân của phe Tây Bắc, mà bởi vì Mễ Kỳ Tư xa xôi dịu vợi, nó hầu như là một thành thị không lệ thuộc vào Tát La. Vì vậy, dù cho quân Tây Bắc có đóng tại đó thì cũng không tạo thành sự uy hiếp trực tiếp nào đối với Tát La. Cùng lúc đó, phe Tây Bắc cũng có thể đặt một căn cứ địa ở trên Hải Dương, qua đó, họ có thể vận chuyển tiếp tế cho đồng đội đang gian nan chống đỡ với Lam Nguyệt ở vùng Duyên Hải, tiện lợi hơn trước rất nhiều. Ngoài việc đó ra, Liên quân Tây Bắc cứ nhìn chòng chọc vào Lam Nguyệt như vậy thì sẽ tạo không ít áp lực cho họ. Ở một mức độ nào đó, việc này cũng có tác dụng kiềm chế phe Đông Nam. Đối với kẻ luôn hy vọng có thể duy trì tình trạng hòa bình càng lâu càng tốt như Mạch Khắc Tắc Nhĩ, đây chính là một kế sách thần kỳ, nhất cử lưỡng tiện. Ngay cả Mộ Dung Thiên cũng phải kinh thán đối với quyết định to gan mà hữu hiệu như vậy. Khắc Lý Tư Đế lại nói tiếp. Quý quốc đã phân định Mễ Kỳ Tư trở thành ngoại hạt thành thị, cho phép người Tây Bắc chúng ta và con dân của ngươi cùng sử dụng. Các binh sĩ và dân chúng của Tây Bắc có thể sinh sống tại Mễ Kỳ Tư và được hưởng hầu hết mọi quyền lợi của công dân quý quốc. Mặc dù Mộ Dung Thiên cho rằng quyết định này của Tát La rất anh minh, nhưng hắn cũng thấy rất đau đầu. Cái đám người quỷ dị tà ác và hiếu chiến của phương Tây Bắc kia, dù có nằm dưới quyền của mình, nhưng thế nào cũng sẽ tạo ra không ít phiền phức đây. Dường như đọc được sự lo lắng của Mộ Dung Thiên, Khắc Lý Tư Đế cười nói. Yên tâm đi. Ngoài việc được hưởng quyền lợi công dân của quý quốc gia, chúng ta cũng phải biết nhập gia tùy tục mà, tất nhiên sẽ thực hiện đủ mọi nghĩa vụ như của những công dân của Tát La thôi. Tuy ta được nhậm chức thành chủ của hạt ngoài thành thị, chịu trách nhiệm quản thúc quân dân Tây Bắc đang trú đóng tại Mễ Kỳ Tư. Đương nhiên, về mặt quyền lực thì vẫn còn thấp hơn đại nhân ngài một bậc, chỉ có tác dụng hỗ trợ cho ngài mà thôi. À, sẵn đây cũng xin chúc mừng ngài, Danny Tư đại nhân, ngài lại sắp được vinh thăng lên chức thành chủ của Mễ Kỳ Tư rồi, lên chức thật nhanh nhỉ. Nói tới đây, Khắc Lý Tư Đế đứng dậy và vươn một tay ra, rồi cười nói. Danny Tư đại nhân, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Sau khi mọi phiền phức tại quần anh hội kết thúc, chúng ta hãy đến Mễ Kỳ Tư để tiến hành nghi thức thành chủ giao tiếp. Mộ Dung Thiên cũng vươn tay ra nắm lấy tay Khắc Lý Tư Đế. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, ta còn có một đề nghị hay. Đề nghị thế nào? Sẵn dịp đó chúng ta có thể thuận tiện tiến hành nghi thức thành chủ giao phối luôn, thế nào? Đi chết đi. Hồi 349, Phong Thưởng. Dịch, Đua Kết. Phó Doanh trưởng Kỵ sĩ Doanh thứ 18 của Thành Khắc Lý Sa La, Lam Toản Kỵ sĩ Ivan. Hội trưởng Kỵ sĩ Tổng Công hội là Kiều Nạp cầm trong tay một danh sách. Lao dùng ma pháp khuyết đại âm thanh khí cụ để tuyên bố từng cái tên trong danh sách, âm thanh vang dội truyền đi khắp mọi ngõ ngách, đồng thời cũng trao giải thưởng cho đúng người, không hề sai chạy. Quân Anh hội được tổ chức tại quảng trường Mã Nặc của Đặc Nhĩ Ti. Nó là một quảng trường lớn nhất tại Tát La, thậm chí còn lớn nhất trên đại lục nữa. So với quảng trường anh hùng của Lam Nguyệt thì có phần lớn hơn nữa. Thời khắc sáng chói của anh hùng lúc nào cũng cần có thật nhiều người chứng kiến, mà Thành Đặc Nhĩ Ti được kế thừa truyền thống ưu tú, nên họ đã an bày mọi thứ rất chu đáo. Kể từ lúc Tát La lập quốc cho đến nay, sau khi trải qua hàng ngàn năm, quảng trường Mã Nặc đã được hơn trăm thế hệ tu bổ sửa sang, và biến nó thành một nơi có thể chứa được cả 50 vạn người. Khác với những quảng trường có khoảng sân bằng thẳng, ở trung tâm quảng trường Mã Nặc có một cái đài cao được gọi là Quần Anh Đài, ở dưới là 6 bậc thềm, mỗi bậc đều có dốc thoai thoải xuống thấp, tạo thành một tòa kiến trúc rộng lớn giống hệt kim tự tháp vậy. Do đó, những vị anh hùng khi đứng trên Quần Anh Đài sẽ có thể từ trên cao nhìn xuống, và hưởng thụ hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người, khiến cho mình có cảm giác chí cao vô thượng, không sai chút nào. Tuy rằng sự thiết kế của quảng trường Mã Nặc rất là hợp lý, có thể phát huy sự phối hợp giữa không gian và các góc độ tới mức cực điểm, nhưng chiều cao từ đỉnh đài cho tới bậc thấp nhất cũng có tới gần ngàn thước là ít. Nếu nói quảng trường Mã Nặc đang ngự ở một đỉnh cao thì lại càng chính xác hơn. Trên thực tế, quyết định địa điểm tổ chức quần anh hội và nghi thức ban thưởng lần đầu tiên ở quảng trường Mã Nặc là một quyết định rất sáng suốt, nhờ vậy mà những thế hệ sau mới có thể tiếp tục tu bổ thêm cho nó, và cho đến ngày nay, nó đã trở thành một kỳ tích ở trên lịch sử kiến trúc của đại lục, so với vọng hương tháp của Mẹ Kỳ Tư chỉ có hơn chứ không kém. Tâm tình của Ai Văn cực kỳ kích động. Gã từ trong dãy ghế khách mời đang ngồi ở bậc thứ ba liền đứng lên. Trong những tiếng cười nói chúc mừng của những người xung quanh, gã chậm rãi bước lên nấc thang long giai do hơn 10 loại bảo thạch chân quý khảm thành. Nấc thang này được đặt tên theo con thần thú được dân chúng các hải quốc tôn thờ. Nó có một ý nghĩa rất đặc biệt, nhưng ai may mắn có đủ tư cách bước lên long giai, vậy thì sau này sẽ giống như loài rồng tự do bay nhảy vậy, tiền đồ sáng sủa không gì sánh bằng. Khi Ai Văn bước lên tới Quần Anh Đài, bao nhiêu ánh đèn liền đổ dồn lên người gã. Ở những bậc thềm phía dưới Quần Anh Đài đều có bố trí một cái quang hệ kính tượng thật lớn và lơ lửng giữa không trung. Lúc này, ở trên những chiếc quang hệ kính tượng đó đều hiện lên hình ảnh của Ai Văn. Ai Văn bắt đầu hơi khẩn trương, gã nhìn biển người đông đúc ở bên dưới, có lẽ cũng hơn 10 vạn người chứ chẳng chơi. Vì vậy mà trong đầu gã cũng có chút choáng váng. Cho dù rằng vào 2 tháng trước, Ai Văn đã đánh một trận mà thành danh. Với thân phận là kỵ sĩ phó doanh trưởng, đối mặt với đại tướng tiên phong của quân địch có quan hàm cao hơn mình gấp nhiều lần, tức dã man nhân cuồng chiến sĩ có danh xưng là quái tử thủ mạnh đặc lý. Lúc bấy giờ gã rất trấn tĩnh và đã đâm chết đối phương bằng trường mâu của mình, nhờ vậy mà đã kích thích sĩ khí của doanh kỵ sĩ do gã thống lĩnh rất nhiều. Thế nhưng vào lúc này đây, Ai Văn chợt phát hiện ra tay chân mình đang run lẩy bẩy, không, phải nói là toàn thân đang run lẩy bẩy mới phải. Gã hít sâu một hơi thì mới miễn cưỡng khiến cho mình tỉnh táo lại, nhưng những tiếng hoan hô vang dội như tiếng biển gầm ở bên dưới lại khiến gã không thể tự khống chế lần nữa. Trước khi bước lên Quần Anh Đài, ngươi sẽ vĩnh viễn không ngờ tới thời khắc đó sẽ khiến người ta kích động tới giường nào đâu. Vinh dự này quả thật rất to tát. Chỉ cần được đứng trên đài thôi, là đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi, huống chi lại còn phần thưởng ở phía sau nữa. Người có thể đứng đây để nhận thưởng, ngoài việc có thực lực ra, hiển nhiên còn phải có tinh thần lực rất mạnh nữa, bằng không thì rất có thể ngất xỉu mất rồi. Phải biết rằng, hơn 50 vạn đôi mắt ở bên dưới đều đổ dồn lên người mình, lại thêm hầu như tất cả mọi người dân của Hải Quốc đều theo dõi mình qua kính tượng nữa. Nếu như quang hệ kính tượng có thể làm thống kê những ai đang xem chương trình nghi thức này, vậy bảo đảm nó sẽ phá kỷ lục 100% cho xem. Hội trưởng kỵ sĩ Tổng công hội Kiều Nạp kiêm luôn việc trao giải thưởng cho quý khách. Lao cất giọng hùng hồn tiếp tục đọc nội dung trong danh sách. Lam toàn kỵ sĩ Ai Văn được ban tặng vô úy huân chương cấp 3 và được thưởng một viên thạch thánh quang, đồng thời thăng lên chức phó thống lĩnh kỵ sĩ đoàn của Khắc Lý Sala. Ai Văn nghe vậy thì mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa là ngất đi luôn. Chức vụ và quân hàm của gã được thăng lên 3 cấp, điều này có thể nói là cực kỳ hiếm thấy ở Tát La. Thì ra giới cao tầng của đế quốc đã thông qua trận đánh đó mà nhìn ra được mình đã khổ luyện võ công nhiều năm nhưng vẫn chưa có cơ hội để phát huy, mà quan trọng hơn chính là khí độ gặp nguy mà không kinh sợ. Đó mới là một trong những yếu tố cần thiết để trở thành thống lĩnh của một binh chủng. Thạch Thánh Quang là tinh hạch của Quang Minh hệ ma thú Hải Phụ La rất hiếm thấy ở trên đại lục, rất khó có được. Nó chính là một bảo vật chân quý đối với kỵ sĩ. Nếu như khảm nó lên tấm thuẫn của mình, vậy thì Thạch Thánh Quang sẽ có thể tự mình hấp thu quanh minh hệ nguyên tố ở trong không gian để giúp cho sức phòng ngự của kỵ sĩ mạnh hơn trước gấp đôi. Lại thêm có vô úy huân chương cấp 3 nữa. Chỉ cần người nào nhìn thấy tấm huân chương đại biểu cho dũng khí này thì nhất định sẽ tỏ lòng tôn kính và sùng bái cho coi. Nó chính là loại huân chương mang đến vinh dự đặc biệt rất cường liệt cho giới kỵ sĩ, và khiến cho họ cảm thấy rất tự hào. Thế rồi Ai Văn quỳ một chân xuống đất và hành lễ rất trang trọng, sau đó liền hô lớn. Khắc Lý Sa La phó doanh trưởng kỵ sĩ đoàn thứ 18, Lam Toàn kỵ sĩ Ai Văn, xin nguyện cống hiến tất cả sức mình cho đế quốc, thậm chí là cả tính mạng. Đế quốc muôn năm. Nhìn thấy chức nghiệp đoàn do mình trưởng quản đã sản sinh ra được nhân tài kiệt xuất, Tiêu Nạp cảm thấy rất đắc ý lao vội nhắc nhở. Ivan, ngươi đừng quên một việc, từ giờ trở đi, ngươi đã là Khắc Lý Sa La phó thống lĩnh rồi đấy. Dạ. Dạ. Ivan được nhắc nhở, vội luôn miệng đáp lại. Sau khi nhận thưởng xong, trong lòng Ivan cảm thấy rất mãn nguyện. Lúc này gã xuống đài bằng một nấc thang khác được gọi là dự giai. Nhìn nét mặt của Ivan lúc này, người ta có thể thấy được quyết tâm vững vàng của gã. Từ nay trở đi, dù có phải bị máu đổ đầu rơi vì quốc gia thì gã cũng sẽ không cau mày chút nào. Mộ Dung Thiên biết rõ quần anh hội chỉ là một thủ đoạn nhằm để lung lạc nhân tài của đế quốc, nhưng hắn cũng phải thừa nhận rằng nó rất có tác dụng, hơn nữa tầm ảnh hưởng cũng cực kỳ ghê gớm. Ngoài việc tham gia hải liệp ra, đây cũng là một đường tắt khác để cho các dũng sĩ không được ai chú ý tới mà gặt hái thành công. Ma pháp sư cấp tam tinh thuộc đoàn thứ 6 của thành pháp mật mật bị là Nam Hy, được trao tặng trí tuệ huân chương cấp 3 và được thưởng một chiếc vòng hạnh vận năm. Liệt phong liệp nhân bị đáp phúc phỉ nhị thuộc quân đoàn tiên phong của thành biệt tư lâm, được trao tặng dũng giả huân chương cấp 2, đồng thời có được tư cách hướng tuyển chức vụ phó thành thủ của biệt tư lâm 4. Hồng bào tế ti y cách nạp để của thành La La Lộ được ban tặng thần thánh huân chương cấp 3 và trấn nhiếp huân chương cấp 2, đồng thời được xưng là thánh giả 4. Thần quan lý sự và thần quan khảm đế ti của thành các phủ lợi quả được ban tặng chúc phúc huân chương cấp 25. Nam. Sau đó, từng tướng sĩ được mời liền lần lượt bước lên đài. Tuy rằng mỗi người chỉ dừng lại trên đài chừng 1-2 phút, nhưng cứ nhìn vào thần tình kích động của họ thì cũng biết thời khắc ngắn ngủi đó sẽ để lại dư vị đến suốt quãng đời còn lại của họ rồi. Các thuộc hạ của Mộ Dung Thiên cũng được phong thưởng không tệ. Trong đó, Sát Đạt Mễ La, người cung tiễn thủ đã mất đi một cánh tay nhưng lại nhờ vào nghị lực mà tự chế tạo ra một cánh tay bằng nguyên tố khác, việc đó đã khắc phục được sự hạn chế của chức nghiệp, nên được ban thưởng rất hậu. Gã được nhận một tấm vô cụ huân chương cấp 1 và một tấm nghị lực huân chương cấp 1. Ngoài ra, gã vốn xuất thân từ danh môn nên cũng được ra phong chức tử tước, trở thành người trẻ tuổi nhất trong tộc được ban tước vị. Về phần Khắc Lý Tư Đế cũng không nằm ngoài dự liệu của Mộ Dung Thiên. Nàng nhận được một tấm mặc khế, an ý, huân chương, và một tấm hữu ái, bằng hữu, huân chương. Mấy loại huân chương này đối với nàng đúng là chẳng có công dụng gì cả. Mỗi một khách mời được gọi lên đài thì cao hứng bừng bừng, và khi bước xuống đài thì lại cực kỳ đắc ý, thời gian cứ thế mà trôi nhanh, rồi bầu trời cũng tối dần. Những ngọn đèn ma pháp được thắp lên, bay lơ lửng trong không trung, khiến cho quảng trường Mã Nặc trở nên cực kỳ trắng lệ. Mọi người không vì trời tối mà bỏ đi, cả bầu không khí cuồng nhiệt cũng không vì vậy mà giảm đi. Họ vốn từ xa đến đây, cố gắng tìm mọi cách để vào được Đặc Nhĩ Tư, chẳng phải là vì ngày hôm nay hay sao? Tuy rằng quảng trường có thể dung nạp 50 vạn người, nhưng dù sao thì chỗ ngồi vẫn không có đủ cho mọi người. Nếu có ai đó bỏ đi, vậy thì sẽ có rất nhiều người khác nhảy vào tranh nó ngay. Hơn nữa, quân anh hội cũng đang dần dần tiến vào cao trào, bởi vì những anh hùng ở cuối danh sách thì lại càng nổi tiếng và địa vị càng cao. Nếu như không phải là thành thủ của một thành thì cũng là siêu cấp cường giả, thấp nhất cũng là thống lĩnh hoặc đội trưởng chỉ huy một binh chủng của một thành nào đó. Hầu như những người này đều là những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái là có thể khiến cho thành trì bị rung động mạnh luôn. Nhiều bậc anh kiệt như thế mà cùng tụ tập tại một chỗ, quả thật khiến người ta nhìn hoa cả mắt, đồng thời, người ta cũng được chiêm ngưỡng phong thái của những nhân vật phong vân của đế quốc. Cuối cùng, khi một vị khách quý bước lên lánh lấy phần việc trao giải sau cùng, mọi người lập tức không hẹn mà cùng nín thở chờ nghe ông ta lên tiếng. Ông ta là một vị cường giả vĩ đại của Tát La, thậm chí là của tất cả Hải Quốc, người đã tạo ra những truyền kỳ mà không ai có thể làm ra được, Long Vương Mạch Khắc Tắc Nhĩ. Mạch Khắc Tắc Nhĩ thản nhiên đứng trên đài, nhưng trên người tự nhiên lại tỏa ra một loại khí thế của vương giả, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã nảy sinh lòng xung động muốn quỳ bái rất cường liệt. Mà thông thường, những người được làm khách quý của quần anh hội đều là những chức nghiệp hội trưởng, thủ lĩnh quân sự, tộc trưởng các đại gia tộc, viện trưởng các học viện chứ danh, thánh cấp cường giả, hay là hội trưởng liên chức công hội, v.v. 6. Tuy rằng về mặt chức hàm thì hội trưởng liên chức công hội là người có quyền lực tối cao ở trong nước, nhưng trong dân gian, từ người lớn cho tới một đứa trẻ cũng đều biết được, người có thực quyền chân chính để lên tiếng sau cùng ở Tát La là ai. Nhưng trong những kỷ quần anh hội trước kia, Mạch Khắc Tắc Nhĩ chưa bao giờ đảm nhiệm vai trò khách quý trao giải cả, dù chỉ một lần duy nhất. Trong ánh mắt hoang mang khó hiểu của khán giả, Mạch Khắc Tắc Nhĩ mở danh sách ra và chậm rãi đọc lên một cái tên. Danny Tư. Hồi 350, cầu hôn, 1-2. Dịch, đua kẹt. Trước cái tên đó không hề có thành thị tương ứng, không có con hàm, không có chức nghiệp, và cũng không có thêm bất luận một danh hiệu nào để tô vẽ cho nó. Thế nhưng ai cũng hiểu rất rõ, Danny Tư này không phải là thợ may Danny Tư ở cùng xóm, cũng không phải là hà nhân chiến sĩ Danny Tư,

Phần thưởng sau cùng cũng là phần thưởng hấp nhất, không có nội dung cụ thể nào. Danny Tư, ngươi có thể đưa ra bất kỳ một yêu cầu nào, miễn là hợp lý và tất nhiên là phải nằm trong phạm vi cho phép của đế quốc. Mọi người vừa nghe vậy thì suýt nữa ngất xỉu luôn. Đã có vô thị huân trường, dòng họ, những thứ này đã là hậu hĩnh lắm rồi, không ngờ hắn lại còn được một yêu cầu không giới hạn nữa. Phong thưởng lần này quả nhiên xa xỉ cùng cực, trong lịch sử tuyệt đối chưa có ai được hậu đãi như vậy cả. Vô thị huân chương và dòng họ cũng đã ban rồi, vậy thì sự ích lợi của yêu cầu tự do kia hẳn sẽ không thấp hơn hai phần thưởng trước được. Trong lúc mọi người đang suy đoán xem vị thiếu niên thiên tài thống soái kia sẽ dùng yêu cầu đó cho việc gì, nhưng lúc này Mộ Dung Thiên tuy vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bỗng nhiên lại quỳ một gối xuống đất và lớn tiếng nói. Hy vọng Long Vương gả Tam tiểu thư Mâu Cơ cho ta. Toàn thể quảng trường chợt ngẩn người ra, nhưng sau đó thì mọi người cùng cất tiếng reo hò vang dội. Cho tới lúc này, họ vẫn cảm thấy quần anh hội như đang thiếu thốn điều gì đó. Đến bây giờ thì họ mới phát hiện ra, bên cạnh anh hùng làm sao lại thiếu mỹ nữ được chứ. Còn bản thân Mâu Cơ đang ngồi giữa rừng người thì vừa mừng vừa sợ, nàng đưa tay che lấy miệng mà không thốt nên lời. Thật lãng mạn quá đi. Nàng vốn tưởng rằng hôn sự này của mình thật quá hủy khuất, nhưng không ngờ rốt cuộc lại còn mỹ mãn hơn trong tưởng tượng nhiều lắm. Trước kia nàng vẫn lo lắng vì giai cấp đôi bên không tương xứng, vậy chỉ sợ phụ thân sẽ không đồng ý cho hắn cưới nàng. Nhưng hiện nay hắn đã là thiếu niên anh hùng, trên mình lại có vô thị huân chương và được ban thưởng dòng họ nữa, vậy thì mọi khó khăn đã được giải quyết hết rồi. Trong khi đó, sau khi Tân Địch Á nghe được lời hắn, trong lòng nàng bỗng nhiên thấy hụt hẫng làm sao, cuối cùng thì chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì nữa. Lúc này Mộ Dung Thiên lại tung ra thêm một câu long trời lở đất. Và còn có Tân Địch Á tiểu thư của Niêm Hoa tộc nữa, ta hy vọng có thể nhân cơ hội này mà cầu hôn với nàng. Hồi 351, Nạc Nôn, lời hứa. Dịch, đua kết. Sự im lặng vừa lắng xuống, đến khi mọi người hiểu ra ý định của Mộ Dung Thiên thì ai nấy cũng đều hoan hô vang dậy thêm lần nữa. Nếu như là người khác nói lên lời này, thế nào người ta cũng nghĩ y là một kẻ điên cuồng và tự cao tự đại. Thế nhưng người vừa thốt ra lời đó lại là thiếu niên thiên tài thống soái Danny Tư, nên lời nói đó lại trở nên hào hùng vạn trượng. Một người là viên ngọc quý được thương yêu nhất ở trên tay của vị thần linh các hải quốc, điêu ngoa khó thuần. Một người khác là công chúa của gia chủ Niêm Hoa tộc, lạnh tựa băng sơn. Ngoài ngôi sao mới ngang dọc vô địch trên chiến trường này ra, còn có ai dám hành động ngông cuồng như vậy, song song khiêu chiến với hai vị đại mỹ nữ. Mọi người đều biết giữa Tân Địch Á và Mâu Cơ luôn bất hòa với nhau, nên ai nấy cũng đều hứng thú muốn xem Mộ Dung Thiên làm sao để giải quyết vấn đề giữa hai nàng. Chính vì vậy mà tiếng reo hò vang dội đó là nhằm tiếp sức cho Mộ Dung Thiên. Sau khi Mâu Cơ nghe được lời đó thì lập tức cảm thấy mình như đang từ 9 tầng mây mà rơi thẳng xuống đất vậy. Nàng không ngờ nữ nhân vật chính không chỉ có một mình, mà còn có một người khác nữa, mà người đó lại là kình địch của mình nữa chứ. Nàng thà cho Mộ Dung Thiên đi cưới thêm 5, 10 nữ nhân nữa cũng không sao, thậm chí là 100 nữ nhân cũng chẳng hề gì, nhưng nàng chỉ không muốn thấy Tân Địch Á lại là một trong số đó. Tên quỷ mặt đen này rõ ràng biết đó là tử huyệt của mình mà vẫn đụng vào. Điều đó khiến cho Mâu Cơ tức giận gần muốn bể phổi luôn. Nàng chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống Mộ Dung Thiên ngay tại chỗ mà thôi. Việc này bảy. Mạch Khắc Tắc Nhĩ không ngờ Mộ Dung Thiên lại to gan đến nỗi đưa ra một yêu cầu như vậy, vì thế mà trên mặt ông ta chợt lộ ra vẻ khó xử. Với thành tựu to tát của Mộ Dung Thiên như ngày nay, hắn đúng là con hạc giữa bầy gà. Nếu đổi lại là người khác, có một quý tế như vậy tất nhiên là cầu còn không được. Nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ cũng không phải là người khác. Ông ta không dự định dùng Mâu Cơ làm công cụ cho gia tộc, mà chỉ mong nàng có thể tìm được một nam tử trung tình chuyên nhất, ít ra thì cũng một lòng với nàng là đã tốt lắm rồi. Về phương diện gia cảnh và võ kỹ chỉ cần không kém quá xa thì cũng có thể chấp nhận được. Lối suy nghĩ này gần như tiếp cận với địa cầu rồi, vì vậy mà tư tưởng của Mạch Khắc Tắc Nhĩ vượt xa bất cứ một người nào của thời đại hiện nay. Chỉ cần là một trượng phu có thể mang hạnh phúc đến cho Mâu Cơ, thì đó là một trượng phu tốt ở trong mắt ông ta. Chỉ tiếc Mộ Dung Thiên lại là một kẻ phong lưu, tình cảm của hắn còn phải san sẻ cho rất nhiều nữ nhân, còn Mâu Cơ thì chỉ có thể chiếm được một phần rất nhỏ mà thôi. Hơn 50 vạn người đều im lặng chờ đợi câu trả lời của Long Vương. Mặc dù trước đó ông ta đã từng nói, Mộ Dung Thiên có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì miễn là hợp lý, mà yêu cầu này của hắn cũng không hề quá phận. Mạch Khắc Tắc Nhĩ tính thoái thác, nên nói, thông thường thì hôn nhân đại sự đều do phụ mẫu làm chủ, nhưng Mâu Cơ từ nhỏ đã được ta nuông chiều. Tính tình tiêu căng điêu ngoa, sợ rằng tám. Không, ta đồng ý. Từ bậc thềm thứ ba đột nhiên có thanh âm lanh lanh vang lên, Mâu Cơ gần như đã nhảy ra từ giữa rừng người, đồng thời cắt ngang lời của phụ thân. Nguyên bản nàng đang vì Mộ Dung Thiên chọn lựa Tân Địch Á mà có phần do dự, nhưng thái độ lưỡng lự của Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã khiến nàng phải lập tức quyết định. Đây đúng là cơ hội tốt ngàn năm một thở, không thể bỏ qua được. Ở trước mặt hơn 50 vạn người chứng kiến, nếu nàng đáp ứng với Mộ Dung Thiên thì phụ thân cũng không thể nuốt lời được. Huống chi, nếu nàng không nói trước, lỡ như phụ thân mở lời vàng ngọc mà cự tuyệt hắn, vậy thì tên quỷ mặt đen đó vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội cưới nàng làm vợ nữa. Và lại, nếu nàng cự tuyệt hắn, còn tân địch đá thì nhận lời, vậy chẳng phải là quá tiện nghi cho tiểu hồ ly đó lắm sao? Bởi vậy, Mâu Cơ chỉ có thể dằn nén sự bất mãn ở trong lòng xuống, đợi sau này mới tính sổ với hắn sau. Mạch Khắc Tắc Nhĩ ngạc nhiên nhìn nữ nhi yêu thương nhất của mình đang tự bêu xấu ở trước mặt bao nhiêu người. Những kia nhìn chịu mến miên miên tình ý của Mâu Cơ đối với Mộ Dung Thiên không chỉ đơn giản như là ánh mắt ngưỡng mộ đối với anh hùng mà thôi. Thế là Mạch Khắc Tắc Nhĩ liền minh bạch tất cả. Thì ra từ bấy lâu nay, ông ta vẫn tận lực lợi dụng Mộ Dung Thiên, sử dụng hết tất cả năng lực mà hắn có trên người để làm công cụ và năng, đồng thời còn đẩy hắn tới những địa phương nguy hiểm nhất của Tát La để hóa giải hết những sự uy hiếp của Liên quân Đông Nam. Thế nhưng Mạch Khắc Tắc Nhĩ trăm triệu lần vẫn không ngờ rằng, song song với việc mình tính toán với Mộ Dung Thiên, nhưng đồng thời con tiểu hồ ly này cũng lại âm thầm tính kế với mình, hơn nữa lại còn hạ thủ ngay dưới mũi mình nữa. Không ngờ nữ nhi Mâu Cơ cũng lại ám độ trần thương, giấu giếm phụ thân để nuôi dưỡng tình cảm với hắn. Hoặc giả có lẽ ông ta đã quá tự tin, nên căn bản không hề phòng bị chút nào. Mạch Khắc Tắc Nhĩ quả thật rất hối hận vì đã đánh giá quá thấp lá gan của Mộ Dung Thiên. Lúc này Mạch Khắc Tắc Nhĩ chỉ trực muốn đưa tay ra bóp chết Mộ Dung Thiên mà thôi. Ông ta cười lạnh nói. La Địch học viên, làm tốt quá nhỉ. Những người khác không thể nghe được lời này, vì Mạch Khắc Tắc Nhĩ đã dùng truyền âm thuật để nói riêng với Mộ Dung Thiên. Đương nhiên đó không phải là lời tán dương thật sự. Trong những lúc nói đùa với hắn, Mạch Khắc Tắc Nhĩ vẫn thường xưng hô với hắn như vậy. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì cũng cười hì hì, rồi dùng truyền âm thuật để đáp lại. Đâu có, nhạc phụ đại nhân quá khen rồi. Mạch Khắc Tắc Nhĩ thở dài một hơi, đúng là mình chỉ đành phải ngậm bồ hòn mà thôi. Dù ông ta có muốn từ chối mối hôn sự này thì cũng không được nữa rồi, Mâu Cơ ở trước mặt bao nhiêu người mà chấp nhận lời cầu hôn, vì vậy mà ông ta không có lý do nào để cự tuyệt được. Mối hôn sự này không thể không thừa nhận rồi, cuối cùng chỉ có thể trở thành sự thật thôi. Nếu tiểu nữ đã đồng ý, vậy kẻ làm phụ thân như ta cũng chỉ đành chúc phúc cho nó mà thôi. Nếu đã không còn đường rút lui, vậy thì Mạch Khắc Tắc Nhĩ chỉ có thể thuận nước mà đẩy thuyền thôi, cứ sảng khoái đáp ứng cho rồi, mặc dù trong lòng ông ta chẳng có chút sảng khoái nào. Sau khi thốt ra những lời này rồi, vậy mai mốt ông ta có sử dụng Mộ Dung Thiên như quân cờ của mình thì cũng phải suy nghĩ đắn đo trước sau, nếu như ông ta không muốn tiểu nữ nhi của mình trở thành quả phụ. Nghe được phụ thân đích thân đáp ứng, lúc này tâm tình của Mâu Cơ mới thả lỏng ra đôi chút, nhưng nàng lại không rõ trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào, là vui sướng, tức giận hay bất đắc dĩ. Dù thế nào thì có lẽ nàng cảm thấy vui mừng nhiều hơn, vô luận thế nào, cuối cùng nàng cũng sẽ có thể quang minh chính đại ở chung với quỷ mặt đen chứ không cần phải lén lút như trước kia nữa. Lúc này mọi người cùng cất tiếng reo hò vang dội, sau khi giải quyết xong phần của Mâu Cơ, bọn họ liền nhanh chóng đổi sự chú ý sang một nữ vai chính khác. Tân Địch Á. Tân Địch Á. Tân Địch Á. Tân Địch Á. 9. Hầu như tất cả mọi người đều kêu lớn tên của băng sơn mỹ nữ, hỏng trợ giúp cho Mộ Dung Thiên. Trong mấy tháng gần đây, Mộ Dung Thiên tựa hồ vẫn cố gắng tránh mặt nàng, thậm chí cũng không nói với nàng câu nào, nhưng không ngờ vào lúc Tân Địch Á cảm thấy thất vọng nhất thì hắn lại cầu hôn với mình ở trước mặt bao nhiêu người như vậy. Chuyện này xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi người đương sự như Tân Địch Á cũng bị lạc trong sương mù nốt. Cho đến khi thanh âm của mọi người vang lên cực lớn thì mới kéo nàng trở lại hiện thực được. Nhưng nàng hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, bởi vì nàng vốn không hề chuẩn bị tâm lý chút nào. Gả cho Đan Ni Tư ư? Hay Sử Mật ư? Hay là La Địch? Vừa nghĩ đến đó, Tân Địch Á liền trở nên hồ đồ và không còn năng lực để phán đoán nữa. Lúc này đột nhiên có một bóng người nhảy thoát lên đài rồi nhẹ nhàng đáp xuống quần anh đài. Thì ra đó là một bạch y văn sĩ, trong tay cầm chiếc quạt giấy thêu hoa và đang nhẹ nhàng phe phẩy, thần thái và động tác cực kỳ tiêu sái. Nếu như là người khác nhảy lên đài quấy rối trong lúc này thì đúng ra rất vô phép. Nhưng ai cũng biết rằng, gia chủ Niêm Hoa gia tộc Tư Đế Văn Sâm, và cũng tức là phụ thân của Tân Địch Á lại là một trong những người có tư cách nhất để nói chuyện trong lúc này. Thế là ai nấy đều yên lặng trở lại, bởi vì bọn họ đều muốn biết đáp án qua miệng của Tư Đế Văn Sâm. Soạn. Tư Đế Văn Sâm thu chiếc quạt giấy lại, tuy đó chỉ là một động tác nhỏ rất đơn giản, nhưng động tác đó lại do y làm ra, nên lúc nào cũng mang theo phong thái đẹp đẽ, tiêu sái thoát tục. Nếu có một họa sĩ ngồi vẽ hình dáng của y ở bất cứ một góc độ nào thì cũng đều sẽ tạo ra một bức tranh hoàn mỹ. Nghiêm Hoa gia tộc vì truy cầu cái đẹp mà trở thành một gia tộc chứ danh. Vô luận là trong lúc chiến đấu hay là lúc nhàn rỗi cũng đều giống nhau, mà thân là gia chủ, Tư Đế Văn Sâm lại càng phát huy nét ưu nhã lên tới cực điểm. Kha kha, da mặt của tiểu nữ hơi mỏng, nên thân ta là phụ thân tất sẽ trả lời thay cho nó. Lời nói của Tư Đế Văn Sâm có tiết tấu không nhanh không chậm, tựa hồ ở trong lời nói cũng mang theo vận luật nào đó rất kỳ diệu, tựa như gió mát thổi vào mặt người vậy, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nghiêm Hoa tộc không những chỉ theo đuổi bề ngoài đẹp đẽ, mà bất luận thứ gì liên quan tới cái đẹp cũng đều theo đuổi hết, dĩ nhiên họ cũng không quên được những thứ khác, tỉ như là thanh âm. Đừng đáp ứng. Đừng đáp ứng. Đừng đáp ứng. Mâu Cơ liên tục niệm mấy câu giống hệt như bà đồng vậy. Đối với vị thiếu niên anh hùng cái thế như Danny Tư đại nhân đây, ta nghĩ rằng tiểu nữ hiển nhiên vạn phần ngưỡng mộ, mà bổn tộc đối với cuộc hôn nhân này cũng không có dị nghị gì. Từ lúc Tư Đế Văn Sâm vừa lên tới đài, hầu như tất cả mọi người đều có thể đoán biết được kết quả. Phong cách móc nối quan hệ trong chính trị của Niêm Hoa tộc chính là liên hôn, mà Mộ Dung Thiên lại là đối tượng lý tưởng nhất, sao họ lại có thể cự tuyệt được chứ? Lúc này trong mắt Tư Tháp Tây Á cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì từ bấy lâu nay Tân Địch Á vẫn luôn có ác cảm với Mộ Dung Thiên, cho dù thời gian qua đã cải thiện được đôi chút, nhưng vẫn chưa đạt tới mức gái mộ kia mà. Hơn nữa Tân Địch Á đã từng tiết lộ với mình là nàng đã có ý chung nhân. Dựa theo cá tính ngoài mềm trong cứng của Tân Địch Á, đáng lẽ lúc này nàng sẽ không khuất phục sự ép buộc của gia tộc mới đúng, nhưng mà trông nàng có vẻ như rất cam tâm tình nguyện. Mặc kệ thế nào, các quan khách lại có dịp tung hô dữ dội, bởi vì hai nàng song tiêu của đế quốc vốn giống như thủy hỏa bất dung, vậy mà giờ đây lại đều trở thành vị hôn thê của thiên tài thống soái. Có thể xem đây cũng là một kỳ tích chăng? Vinh dự, quyền lực, diễm phúc, tất cả đều đạt được đến đỉnh điểm. Cuộc sống đến mức này, còn muốn cầu gì thêm nữa? Nhưng kẻ có diễm phúc đó là Mộ Dung Thiên lại ngấm ngầm thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn cũng đã thực hiện được lời hứa với Mâu Cơ và Tân Địch Á. Nhưng đối với lời hứa với hai nữ nhân khác, hắn vĩnh viễn đã mất đi cơ hội để thực hiện được nó rồi. Hồi 352, phục kích. Dịch, đua tét. Thế là quần anh hội lần này đã kết thúc trong bầu không khí cao trào như thế đó. Mộ Dung Thiên được phong thưởng hậu hĩnh, cùng với việc hứa hôn với cả hai nàng song tiêu, hầu như đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Còn những vị anh hùng khác trong đại hội lần này cũng đều bị lấn át hết. Tin tức thiếu niên thiên tài thống soái của Tát La sau một tháng nữa sẽ kết hôn với Long Nữ Mâu Cơ và Băng Sơn Mỹ Nữ Tân Địch Á, lập tức được truyền đi khắp mọi ngõ ngách của Tát La, các hải quốc, và thậm chí là các nước lớn nhỏ ở trên thần phong đại lục. Nó đã trở thành trọng tâm tiêu đề không thể thiếu trong những lúc trà dư tiểu hậu của mọi người. Danh tiếng của Mộ Dung Thiên quả thật quá vang dội, không chỉ có nổi tiếng ở Tát La mà thôi. Ngay cả những vị doanh soái của phe Đông Nam cũng bất hạnh trở thành vật hy sinh và những nấc thang bước lên đài danh vọng của Mộ Dung Thiên. Người của đại lục cũng giống như người của địa cầu vậy, đối với chuyện xấu thì họ rất có hứng thú. Thông thường người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng những nhân vật mỹ nữ thuộc hàng minh tinh như Mâu Cơ và Tân Địch Á qua quan hệ kính tượng mà thôi. Lần này hai nàng song song xuất giá và gả cho cùng một nam tử, đương nhiên việc đó đã trở thành tin tức hàng đầu mà người ta chú ý đến. Sáng hôm sau, Mộ Dung Thiên vẫn chưa theo khắc Lý Tư Đế trở về Mệ Kỳ Tư để tiến hành nghi thức thành chủ giao tiếp, bởi vì hắn còn phải đi Long Đảo một chuyến, đó là Mâu Cơ đã phái người chuyển lời cho hắn. Tất nhiên Mộ Dung Thiên hiểu rõ đó là vì chuyện của Tân Địch Á nhất định là lúc này Mâu Cơ đang nổi điên lên đây, bởi vì nàng đã từng nhiều lần nhắc nhở hắn, dù cho hắn có cưới bao nhiêu thê thiếp cũng không sao, nhưng nhất định trong đó không thể có Tân Địch Á. Mộ Dung Thiên vốn không sợ trời không sợ đất là gì. Nhưng đối với việc mình lừa gạt vị hôn thê tuy điêu ngoa nhưng một lòng một dạ với mình lâu như vậy thì cảm thấy chột dạ. Vì vậy mà hắn phải ngoan ngoãn nghe theo lời triệu của nàng mà đến Long Đảo một chuyến. Sau đó theo tập tục mà đến bái kiến những thành viên khác của Long Tộc. Những người sắp trở thành thân nhân kia của hắn thật là đông đếm không xuể. Đáng lẽ Lộ Thiến cũng có thể trở thành một trong những tân nương vào tháng sau, nhưng Mộ Dung Thiên lo nàng vừa mới thành niên chưa lâu, hơn nữa lại ngây thơ chẳng khác nào một tiểu cô nương. Vì vậy mà hắn nghĩ nên đợi thêm vài năm nữa rồi mới tổ chức hôn lễ với nàng. Làm vậy thì có thể tránh cho mọi người không hiểu lầm mình có sở thích biến thái xơi thiếu nữ còn quá trẻ. Trong số các nữ nhân, hiển nhiên Lộ Thiến là người mà Mộ Dung Thiên có tình cảm sâu đậm nhất, cho dù chưa thành hôn nhưng thời gian hai người ở chung với nhau còn lâu hơn hai vị hôn thê danh chính ngôn thuận là Mâu Cơ và Tân Địch Á nữa. Vì vậy mà hôn lễ của hai người có thể rời lại cũng không sao. Đáng lý Mộ Dung Thiên còn muốn về để luật đa một chuyến để rước đám người Lộ Thiến cùng đến Long Đảo, một là không muốn để bọn họ xa cách mình quá lâu để rồi ôm lòng nhớ nhung, hai là sự ngây thơ của Lộ Thiến có thể làm cảm nhiễm bất kỳ một ai. Nếu có nàng ở đây, vậy thì Mâu Cơ cũng sẽ có vài điểm cố kỵ, bằng không, chỉ e với tính cách của Long Nữ thì sẽ bị nàng mắng cho một trận té tát vào mặt, thậm chí có thể sẽ còn dùng tới bạo lực nữa ấy chứ. Tuy nhiên, điều khiến cho hắn buồn bực hơn chính là trước khi khởi hành đến thành Để Luật Đa, hắn lại nhận được thư do Linh Lực Điểu mang tới. Thì ra đám người Lộ Thiến đã được Mâu Cơ mời đến Long Đảo. Chẹp, nàng Long Tam tiểu thư ngốc nghếch kia không biết từ lúc nào lại trở thành thông minh đến như vậy chứ. Như vậy là Mộ Dung Thiên hoàn toàn bị cô lập. Qua việc này, hắn cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tới mức nào Long Nữ phẫn nộ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mộ Dung Thiên tựa hồ như đã nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, Mâu Cơ mặt đeo mặt nạ, chân mang giày cao gót, tay trái cầm roi, tay phải cầm vòng xích đeo cổ. Chuẩn cô gia, sao chân ngài lại run rẩy thế? Người vừa lên tiếng là tỷ nữ cận thân của Mâu Cơ, có tên là Chu Đế. Nàng ta vừa chớp chớp đôi mắt to tròn, còn ánh mắt thì lộ vẻ trào phúng. Mỗi khi các tiểu thư quý tộc xuất giá, thông thường đều có mang theo mấy nữ tỷ cận thân, nhằm giúp cho tiểu thư của mình tranh sủng tại nhà phu quân. Theo quy cũ thì thân phận của những nàng tỷ nữ này cũng tương đương như tiểu thiếp vậy, hơn nữa Chu Đế đã sớm bị Mộ Dung Thiên sờ mò tới, và cũng đã có quan hệ thân mật, do đó mà giữa họ cũng rất quen thuộc. Nàng hiểu khá rõ tính cách tùy tiện của tên sắc lang đó nên cũng hay thường nói giỡn với hắn. À, là tại khí hậu ở Long Đảo lạnh quá đó thôi. Người xem, lạnh đến nỗi khiến người ta phát run đây này, so với khí hậu nóng bức của Để Luật Đa thì lạnh hơn nhiều lắm, ha ha bốn. Mộ Dung Thiên nói xong thì cười lớn để che lấp sự trột dạ của mình, đồng thời đưa tay kín đáo lau đi mồ hôi lạnh của mình. Thế à? Hi hi bốn. Một nữ tỷ khác nghe vậy thì vội vàng che miệng cười khúc khích. Bọn họ không ngờ rằng, tại chiến trường, vị thiên tài thống soái này đã chấn nhiếp quần hùng, ngang dọc vô địch, vậy mà cũng có lúc sợ hãi như thế. Hồ vai của tiểu thư quả nhiên không tầm thường chút nào. Hai tỷ nữ dừng lại trước cửa ngoại viện của Mâu Cơ, rồi nói với Mộ Dung Thiên. Được rồi, chúng ta còn có việc phải đi làm, nên chỉ đưa ngài đến đây thôi nhé. Chuẩn cô ra, thỉnh ngài vào đi thôi. Như vậy sao được, nhị vị tỷ tỷ, chúng ta lâu rồi không gặp, đáng lẽ cũng nên trò chuyện tâm tình thêm một lúc cho thỏa lòng nhớ nhung chứ. Mộ Dung Thiên làm mặt dậy lên tiếng níu kéo. Tuy rằng miệng lưỡi chân chu của tên sắc lang làm cho hai nàng rất vui mừng, nhưng họ đã sớm nhìn thấu ý đồ muốn dùng họ làm đùa hộ mạng của hắn rồi, dù họ muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm, chỉ nói. Ấy, cô ra, không được đâu, đó là ý của tiểu thư mà. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì chán trường vô cùng. Mâu Cơ đã hạ lệnh thì còn ai dám vi phạm chứ? Con bà nó, ai sợ ai chứ? Bằng vào thủ đoạn của lão tử, chỉ cần dùng 10 ngón tay là sẽ có thể khiến cho nàng ta muốn sống không được, muốn chết không xong rồi. Đến lúc đó không phải là chuyện gì cũng sẽ dẹp tan được hết hay sao? Khi Mộ Dung Thiên nghĩ đến nhược điểm của Mâu Cơ, bất giác hắn không tự chủ được mà đưa ngón giữa trên tay phải lên miệng, rồi dùng lưỡi liếm liếm vài cái, đồng thời trên mặt lại lộ ra nụ cười đầy dâm đãng. Hai tỷ nữa vừa thấy vậy thì đoán ra ngay ý đồ của hắn, thế là hai người chợt đỏ mặt, thầm nghĩ gã cô gia này đúng là hạ lưu hết cách cứu chữa rồi. Trong quá khứ, vị thiếu niên anh kiệt vô pháp vô thiên này từng bị tiểu thư xem rất chướng mắt, nhưng không ngờ bây giờ lại bị hắn chinh phục hoàn toàn. Sau khi khắc phục sự trở ngại của tâm lý xong, Mộ Dung Thiên mới cười hì hì rồi bước vào ngoại viện. Nhưng khi hắn vừa đến được sân huấn luyện thì đột nhiên ngừng bước. Sát khí. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Mộ Dung Thiên thì từ phía sau thí luyện thạch chợt có một người nhảy ra. Đó là một hắc y nhân với vóc người khôi ngô, nhìn hình thể của gã thì rõ ràng là một nam tử, toàn thân mặc phục trang của thích khách, nhưng gã thích khách này lại trông rất hoa kê, vì ngoài y phục ra, trên người gã chẳng có một tí gì là giống thích khách cả. Đầu tiên là vũ khí, nó là một thanh đại đao màu đỏ dài chừng 2 thước đang cầm trên tay, xưa nay chẳng có một thích khách nào lại mang vũ khí cồng kềnh như vậy. Húng chi màu sắc của vũ khí lại còn nổi bật như thế, hoàn toàn không thích hợp với phong cách hay ẩn ẩn nút nút của thích khách chút nào. Thứ hai, Mộ Dung Thiên vốn chưa thấy qua một thích khách nào lại nhảy cao và cố ý bày ra tư thế tấn công như chém hoa sơn thế kia. Thứ ba, gã thích khách này trong khi tấn công lại còn quát lớn như thế, coi bộ gã chỉ lo người ta không phát hiện ra gã đang có hành động ám sát vậy. Thế nhưng khi gã thích khách này vừa đáp xuống đất thì Mộ Dung Thiên lại không thấy gã có chỗ nào hoạt kế cả. Thành thật mà nói, kỹ năng của thích khách không hề phức tạp chút nào, chỉ là động tác đơn giản như hai tay cầm đao chém thẳng xuống thôi. Nếu là lúc bình thường, đối mặt với sự tấn công như vậy, Mộ Dung Thiên có thể nhắm mắt mà nhảy tránh rất dễ dàng. Nhưng hiện tại lại không được, vì trước khi song phương giao tranh thì đã có một cổ áp lực trầm trọng đang ép tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, dưới chân dường như có dán keo vậy, bước đi rất gian nan. Đương nhiên, tình cảnh này không giống với kỹ năng hàng đầu không gian phong tỏa của giới thích khách, bởi vì cổ áp lực kia là đang ập đến từ thế đao của đối phương. Mộ Dung Thiên hầu như không thở nổi nữa, hắn chỉ có thể chọi cứng với đối phương mà thôi. Từ sau khi thân phận đã được phơi bày ra ánh sáng, hắn lại lười dùng thương và đổi trở lại dùng thứ sở trường của mình là linh lực vũ khí. Thế là một đôi băng truy liền xuất hiện trong tay Mộ Dung Thiên, chúng không giống như những cây truy lớn bình thường khác, mà trái lại còn cực kỳ nhỏ bé nữa. Cô động là tinh hoa. Đó chính là điều kiện tốt nhất để tạo nên băng truy siêu ngưng tụ. Vành. Trong tiếng va chạm lớn, hai chân Mộ Dung Thiên lún sâu xuống mặt đá cứng rắn của sân huấn luyện, còn hổ khẩu thì cũng tê dần. Mộ Dung Thiên hơi kinh hoàng, lực lượng của đối phương quả nhiên rất mạnh. Từ sau khi võ công có nhiều thành tựu tới nay, hắn chưa bao giờ chỉ mới giao đấu một chiêu mà bị bức cho chật vật đến như vậy. Thích Khách cũng hơi có chút động dung, bởi vì gã không ngờ một kích chiếm hết thiên thời địa lợi như vậy mà cũng không thể chém vỡ linh lực vũ khí của đối phương được. Những tia lửa xẹt chớp lên sáng ngời, một kích đó không vì thế công đã bị suy kiệt của Thích Khách mà ngừng lại. Thanh đại đao của gã liền mượn sức phản chấn mà vẽ lên một vòng, rồi từ hướng ngược lại mà chém mạnh về phía trước theo một hình cung. Dĩ nhiên chiêu này còn lăng lệ hơn cả chiêu lúc này nữa. Thế công như trẻ núi, ngăn sông. Lực lượng bá đạo. Đao pháp cùng dã. Mộ Dung Thiên vốn dĩ rất giỏi phong cách lánh nặng tìm nhẹ, và lợi dụng kỹ xảo để chiến đấu. Nhưng lúc này phải đối mặt với một võ giả có phong cách thô bạo và không biết sợ là gì này thì lại cảm thấy bao nhiêu chiêu số của mình đều không thể sử dụng nổi. Bởi vì võ công của đối phương đã đạt tới mức đơn giản nhưng rất xảo diệu. Lúc này thanh đại đao của Thích Khách chém ngang một đường, thế tựa ngàn quân bước tới, mà lúc này hai chân của Mộ Dung Thiên đang lún sâu xuống đá, nên hoàn toàn rơi vào tình thế xấu, coi bộ sắp sửa bị chém làm hai tới nơi rồi. Ha! Đối mặt với một đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay, giá tính của Mộ Dung Thiên liền bị kích khởi, hai cây băng truy ở trong tay liền được nhập lại là một, rồi đưa ra nghênh đón đại đao của Thích Khách. Trong mắt Thích Khách chợt lộ vẻ khinh miệt, rất hiển nhiên, trong tình huống như vậy thì Mộ Dung Thiên không có cách nào để chống lại đại đao của gã được, đó chỉ là tự đi tìm đường chết thôi. Vành! Cuộc va chạm lần thứ hai lại nổi lên, nhưng kết quả lại không như dự đoán của gã Thích Khách. Gã vốn dĩ đang chiếm ưu thế tuyệt đối, đột nhiên lúc này lại bị hất bay đi. Hơn nữa thân hình còn bị thổi quay tròn như đinh ốc nữa. Từng mặt đá ở dưới chân Mộ Dung Thiên bị vỡ vụn, thì ra hắn đang bị giật lùi thật nhanh về sau. Gã Thích Khách phải vất vả lắm mới khiến cho mình ngừng bị xoay chuyển, nếu như có thể nhìn thấy được mặt gã đằng sau tấm khăn che mặt, vậy thì người ta sẽ có thể thấy được thần tình kinh ngạc và khó tin của gã. Sát khí của Mộ Dung Thiên bộc phát, hắn lập tức quay người và lao vút về phía Thích Khách. Thanh đại truy trong tay Mộ Dung Thiên liền biến thành trường đao, cũng ăn miếng trả miếng mà chém mạnh vào đối phương. Nếu chiêu số biến hóa đã trở thành vô ích thì cứ thuần túy dùng lực lượng mà đánh. Gã Thích Khách thu lại nét khinh miệt, mà thần tình lúc này lại trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nhìn Mộ Dung Thiên đang càng lúc càng tiến đến gần, đôi ngươi của Thích Khách liền chuyển sang màu đỏ, cùng lúc đó, thân thể vốn đã cao lớn của gã lúc này lại càng to lớn hơn. Long tiềm cửu thiên. Trong tiếng thét vang, thanh đại đao trong tay Thích Khách liền như rồng thăng thiên, chém ngược lại một đao, vẫn bá đạo tuyệt luân. Vũ khí của song phương liền chạm nhau lần thứ ba. Trong tiếng va chạm mạnh dường như còn có tiếng long ngâm khá mơ hồ nữa. Lần này thì lực lượng ngang nhau, không bên nào chiếm được thượng phong. Mộ Dung Thiên cũng cực kỳ kinh ngạc, đấu khí xoáy ốc của hắn được diễn hóa từ bạo phong tuyệt sát mà ra. Ngày trước sức của nó đã từng khiến cho lực sĩ tạp tư khăn trong tàng long thiết vệ phải chịu nhiều khổ sở, vậy mà gã Thích Khách này lại có thể đón chiêu trực tiếp như vậy mà không bị rơi vào thế hạ phong. Mà nhìn gã rõ ràng là đang sử dụng lực lượng thuần túy chứ không phải là mượn vào thủ pháp cao minh để hóa giải nó. Nếu như để ý kỹ một chút thì sẽ phát hiện được một điểm kỳ quái. Long phủ được thủ vệ xâm nghiêm, cao thủ tiềm tàng ở đây đúng là vô số kể, ngay cả người hầu hoặc người làm vườn cũng đều có thể là cao thủ hàng đầu trong thiên hạ. Thân đang ở tại trung tâm nơi cư ngụ của Mâu Cơ và cũng là nơi an toàn nhất trong Long phủ, kể cả một con ruồi cũng khó có thể bay được vào đây, vậy mà gã Thích Khách này lại có thể tùy tiện ra vào chỗ này như trốn không người vậy. Hơn nữa, trận đấu này đã gây ra những tiếng động rất lớn, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy ai cảm thấy nơi đây có dị trạng, quả thật là không hợp lý chút nào. Mà điều càng kỳ quái hơn, không biết là do Mộ Dung Thiên rất tự tin với bản thân hay là hắn còn có nguyên nhân khác, từ đầu chí cuối và thậm chí là lúc lâm vào hiểm cảnh mà hắn cũng không kêu người đến rút, cho dù hắn đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Thích Khách. Đao thứ tư, thứ năm, thứ sáu bảy. Cứ nối đuôi nhau mà đến, song phương tựa hồ không hề có ý thoái nhượng chút nào. Đôi bên lấy cứng trọi cứng. Mỗi một lần va chạm đều là thực chiêu, chứ không có nửa điểm mánh khỏe, đúng là va chạm trực diện, vì vậy mà hoa lửa không ngừng bắn ra tung tóe. Tuy rằng đại đa số thời gian là song phương chiến đấu ở trên không, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt như thế đã khiến cho sàn đá của sân huấn luyện không chịu nổi áp lực trầm trọng mà vỡ nát ra,

Theo Mộ Dung Thiên biết, nếu không nắm chắc thì nhận vụ sẽ không thốt lời bừa bãi. Trước kia mỗi lần hắn giao nhiệm vụ cho nàng, tất cả đều được hoàn thành tốt đẹp. Mộ Dung Thiên thoáng hơi suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại. Tại sao lại phải giúp ta? Nhận vụ thở dài. Lần này cũng giống như lần ở Mễ Kỳ Tư trước kia vậy, ngài quên rồi sao? Nếu như không thể đưa ngài trở về, vậy thì nhiệm vụ của ta là phải tiếp tục bảo vệ cho ngài thôi. Hồi 358, Dương Uy, Liệt Dương. Dịch, Đua Kết. Trong một căn phòng hoa lệ, sa chướng màu hồng nhạt, ma pháp đăng cũng màu hồng nhạt, tất cả đều tạo nên một loại ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Phảng phất trong không khí có một loại mùi vị dâm dật khá nồng đậm. Ở trên chiếc giường lớn có hai nàng mỹ nữ đang trần như nhộng. Hai người họ có dung mạo hoàn toàn giống nhau, tựa như là được đúc ra từ một khuôn vậy. Rõ ràng họ là tỷ muội song sinh rồi.